Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Hân Trần liên quan tới chủ đề hồn ma phá án. Và câu chuyện này Thuận thấy rất là hay, và đặc biệt là những thông điệp mà tác giả Hân Trần gửi gắm tới tất cả chúng ta ở phần cuối chuyện. Câu chuyện mang tên Hồn Người, Xác Ai. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Con đường ở phía trước tối mù, làn sương trắng lượn lờ khiến người khác không thể nào nhìn rõ có ai đó đang đứng ở kia. Bà Bảy thấp thỏm sợ hãi chỉ dám tiến lên từng bước nhỏ. Bà sợ chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ bị bóng đêm kia nuốt chửng hết cả người. Bà cứ đi như thế một lúc lâu. Sau một hồi nhìn lại, hóa ra đây vẫn là phong cảnh quen thuộc. Nãy giờ mất thời gian đi một vòng lớn như thế lại quay về chỗ cũ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, từ phía sau lưng bà Bảy như có ai đó phả hơi lạnh vào gáy, khiến cả cơ thể nổi da gà. Bà muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự sai khiến của bản thân. Nó như bị ai đó điều khiển, khiến bà không thể nhúc nhích được. Mẹ ơi, con lạnh quá, con chết rồi, mẹ đến vớt xác con đi. Trong lúc đang giằng co với chính bản thân mình, bà nghe thấy tiếng con trai vọng lại từ xa. Nó nói nó chết thảm lắm, mau lại tìm nó. Nhưng rõ ràng nó vẫn đang sống bình thường ở trên thành phố mà. Có ai nghe nói nó bị gì đâu. Mấy tháng trước thằng Hoàng còn về đây thăm hai ông bà già này một chuyến. Làm sao có thể nói chết là chết liền như vậy được. Bà Bảy xoay đầu nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Thế là đành nói vào không trung. Cậu là ai? Sao lại giả làm con tôi? Con trai tôi nó đang sống tốt lắm. Xin cậu đi đi, đừng có ở đây mà phá chúng tôi nữa. Rõ ràng bà có thể cảm nhận được mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này lại quá chân thật, khiến bà không thể tỉnh giấc. Bà là người đạo Phật, cũng tin rằng trên đời này có oan hồn ma quỷ. Bà Bảy chỉ nghĩ rằng có một con ma nào đó đang đi vào giấc mơ phá bà mà thôi. Thế là người đàn bà thành khẩn cầu xin, hy vọng con ma đó thương tình mà nhanh rời đi. Trong lòng còn thầm niệm chú Đại Bi, mong rằng có thể bảo vệ bản thân ra khỏi ma quỷ. Bà đứng đó một lúc, lát sau không còn nghe thấy có tiếng động nào nữa. Lúc này bà biết mình sắp tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Nhưng trước khi mở mắt ra thì tiếng nói của con ma phía sau nó lại ồm ồm kéo đến, nghe có chút thê lương và tuyệt vọng. Mẹ, mẹ ơi, con chết thảm lắm, mẹ tới cứu con với. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không hiểu sao trong lòng bà Bảy khó chịu lắm, nước mắt cũng chẳng biết rơi từ lúc nào. Nỗi đau khiến đôi vai bà run rẩy như thể con ma vừa nói chuyện chính là đứa con trai của mình. Ông Bảy đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng thút thít kế bên. Ông lim dim mở mắt ra nhìn thì thấy vợ đêm không ngủ mà đang khóc nức nở. Ông tưởng vợ mình ốm đau gì nên ngồi bật dậy, xoa lưng bà lo lắng hỏi thăm. Mình sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Nói để tôi đi mua thuốc cho uống. Bà Bảy xoay quanh nhìn chồng, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống từng giọt nóng hổi. Bà dựa vào vai ông khóc một lúc lâu, vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lại. Ông ơi, nãy tôi mơ thấy ai đó, ở trong mơ nó nói nó là con trai mình. Nó nói nó chết thảm lắm, kêu tôi đến cứu nó. Ông Bảy nghe thế thì cũng giật mình, tim đập liên hồi, cơn buồn ngủ cũng bay đi. Mấy người già ở dưới quê thường cũng mê tín dị đoan lắm. Giờ mơ thấy chuyện này thì chẳng khác nào là điềm báo cả. Nhưng ông cũng không định nói thẳng toẹt như vậy với vợ mình. Bà ấy chắc chắn không chịu nổi. Ông sợ mắc công bà lại sốc đến mức lăn đùng ra bệnh thì khổ. Ông Bảy dù rằng cũng âu lo nhưng ráng lựa lời an ủi vợ. Chắc là bà nằm mơ bậy bạ thôi. Nếu không thì có ai đó muốn phá nhà mình. Chứ nếu còn mình có chuyện thì bạn bè nó kiểu gì trên đó cũng điện về báo tin. Bà nín đi đừng có khóc nữa. Bà Bảy không vì lời nói đó của chồng mà thấy nhẹ lòng. Trái lại, nó càng khiến bà suy nghĩ nhiều hơn. Ông ơi, hình như từ đợt thằng Hoàng về thăm mình tới nay thì đâu còn điện về hỏi thăm nữa hả ông? Ông Bảy nghe vợ hỏi thì cố gắng nhớ lại. Thằng Hoàng về thăm nhà là vào giữa tháng 5. Nó ở chơi với ông bà 2 tuần. Đầu tháng 6 đã lên thành phố làm lại. Trước khi đi nó còn nói chuẩn bị có chuyến công tác ra nước ngoài nên có thể sẽ không gọi điện về thường xuyên. Khi đó nghe con trai nói được ra nước ngoài làm, hai ông bà vui lắm. Vì cả cuộc đời này hai người chỉ có thể quanh đi quẩn lại dưới quê. Còn con trai họ thì giỏi hơn rất nhiều. Nó phấn đấu làm việc trên thành phố xa hoa, kiếm được nhiều tiền lại còn được sếp tin tưởng cử đi nước ngoài. Còn bọn họ là đứa rất có tiền đồ, tương lai rộng mở nhất họ hàng. Hàng xóm ai nấy đều hâm mộ ghen tị nhà ông bà có đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo. Không chỉ có chí tiến thủ làm ăn mà còn hiếu thảo với cha mẹ. Ông bà Bảy thấy thế thì cũng mừng giùm con, không có dám điện thoại quấy rầy nó. Bây giờ là tháng 12 rồi, cũng gần nửa năm mà thằng Hoàng không có điện lấy một cuộc về nhà. Ông Bảy không dám nói thật với vợ nên đành lấp lửng trả lời. Hình như cũng mấy tháng nay rồi, mà bà khoan nghi thần nghi quỷ, có khi còn nó đang bận chuyện công việc nên không có thời gian thôi. Với lại tôi nghe nói múi giờ bên nước ngoài khác với múi giờ bên mình mà. Chỗ mình trời sáng thì bên kia trời tối, lúc mình thức thì nó cũng ngủ mất tiêu, vậy sao mà điện được. Thấy chồng nói giờ bên nước ngoài khác ở đây thì lòng bà cũng an tâm hơn. Đầu cố nghĩ con trai bận rộn nên không liên lạc được, chứ không hề như thằng nào trong mơ nói con trai bà chết rồi. Ông Bảy nhìn bà Bảy đang không ngừng run rẩy, ông thở dài lấy nước cho bà uống. Nhìn trời cũng đã gần sáng, ông nói. Hay là giờ tôi điện con nó cho bà yên tâm nhé, chắc giờ bên kia nó cũng chưa ngủ đâu. Nghe thế bà Bảy vội gật đầu với chồng. Con không liên lạc với mình, nhưng mình có thể điện cho nó kia mà. Đúng là già cả rồi nên hồ đồ lú đầu cả lên. Tiếng gà gáy bên ngoài không làm hai người sao nhãng. Ông bà Bảy lắng tai nghe, từng hồi tút tút phía đầu dây bên kia truyền đến. Sau một hồi lâu vẫn không có ai bắt máy. Trước khi bà Bảy tiếp tục khóc lóc, ông Bảy vội điện thêm một lần nữa, vừa điện vừa trấn an bà. Bà chờ chút, lỡ con nó không đem theo điện thoại thì sao? Để gọi thêm mấy lần xem coi thế nào. Lần này trời không phụ lòng người, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nghe máy. Alo, trời còn chưa sáng mà ai điện không cho người ta ngủ vậy? Dù lúc này giọng nói bên kia nghe gắt gỏng khó chịu, nhưng điều đó không làm ông bà Bảy tức giận. Hai người già thấy con trai vẫn ổn thì mừng húm đáp lời. Cha nè con, thấy lâu quá con không điện về nên mẹ bay nhớ bay rồi ngủ không được. Nên nay mới điện hỏi con đi công tác về chơi mà. Đầu dây bên kia lại im lặng, không thấy trả lời. Ông Bảy tưởng đâu bị ngắt máy nên đưa điện thoại ra xem thử. Nhưng trên màn hình vẫn hiển thị đang kết nối. Bà Bảy sốt ruột vội nói vào điện thoại. Alo alo, nghe rõ không con? Alo. Ông Bảy ra hiệu kêu vợ im lặng, ông nhỏ nhẹ nói. Bà từ từ, để con nó nói. Hai người nghe thấy tiếng sột soạt từ bên kia truyền đến, một lúc lâu mới có giọng nam lên tiếng. Con mới đi công tác về 2-3 hôm nay, mệt quá nên ngủ quên, con tính mai mới điện cho cha mẹ, ai dè hai người điện trước. Giọng nói ồm ồm như vừa tỉnh ngủ, hình như chẳng có gì kỳ lạ cả. Ông bà Bảy nghe thế thì mới nhẹ lòng hơn hẳn trả lời con. Tại mẹ bay chứ ai, nhớ bay ngủ không được nên đòi tao điện bay cho bằng được mới thôi. Thôi, biết bay về rồi thì tao với mẹ mày cũng yên lòng. Ngủ tiếp đi con, có gì nói sau. Đối phương giả giả vài câu rồi nhanh chóng tắt máy. Hình như buồn ngủ đến mức không muốn tiếp tục câu chuyện với hai người. Ông bà Bảy trong lòng có chuyện khác nên cũng không chú ý đến thái độ gấp gáp của con trai. Hai người thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn nhau không nói câu nào. Sau cùng ông Bảy mới vỗ vai vợ bảo. Bà yên tâm rồi ha, tôi đã nói thằng Hoàng không sao đâu mà bà cứ không tin. Giờ thì bà yên tâm được rồi đó. Nhân lúc trời chưa sáng hẳn ngủ thêm chút nữa đi. Lát còn ra chợ buôn bán nữa. Bà Bảy lau đi những giọt lệ vương đầy trên khóe mắt, ấm ức trả lời. Ừ, tại thằng cô hồn nó báo mộng tôi chứ bộ. Mày chắc đi chùa thắp nhang cho chắc ăn quá. Sợ nó lại đến pha thì khó. Ông Bảy nhắm mắt lại, gật đầu với bà. Ừ, mai tôi chở bà đi, ngủ đi. Thế là hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ không còn mộng mị gì nữa. Bầu trời ngoài kia cũng theo thời gian mà hửng sáng. Lúc hai vợ chồng chuẩn bị ra chợ buôn bán thì nhìn lại thấy cá trong thau chết hết, không còn con nào động đậy cả. Bà Bảy nhăn nhó hỏi chồng. Sao kỳ vậy ông? Tự nhiên cá chết hết luôn vậy. Rồi giờ mình bán thì ai mà mua? Ông Bảy cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng ngày hôm qua cá còn tươi lắm mà. Bỗng dưng sau một đêm mà không con nào còn sống. Chuyện này làm ông liên tưởng đến chuyện đêm qua. Có phải chăng vong linh nào đó đang bám vào, muốn phá nhà ông? Thôi thôi, này không bán buôn gì hết. Tôi với bà đi chùa luôn đi. Sẵn xin một quẻ xăm coi thế nào. Thấy gương mặt nghiêm túc của chồng, bà Bảy nhanh chóng đồng ý. Vào trong phòng lấy thêm tiền để mua chút đồ cúng. Hai vợ chồng mang tâm trạng nặng nề lên đường. Hôm nay không phải ngày lễ lộc gì, nhưng vẫn có rất nhiều người đến phúng điếu. Hai ông bà phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt xin quẻ xăm. Bà Bảy quỳ xuống tấm chiếu đã trải sẵn phía dưới, tay cầm lấy lọ xăm đặt ngang trán, miệng lẩm bẩm khấn. Con là Nguyễn Thị Bảy, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1979. Xin cho con một quẻ xăm tốt. Dứt lời, bà liền lắc lọ xăm trong tay. Khắp miếu toàn là tiếng xăm lất cất vang lên. Ai nấy đều nhắm mắt thành tâm xin một quẻ cho số mệnh của mình. Khi những người phía trước đã xin được quẻ xăm cho bản thân, thì bà Bảy vẫn còn lắc một cách thành khẩn. Tiếng cố vang lên lách cách trong lọ, nhưng lại chẳng có một quẻ nào rơi xuống. Càng lâu bà Bảy càng nóng nảy, không khống chế được lắc mạnh một cái. Toàn bộ quẻ xăm đều văng ra ngoài, có cái còn văng tuốt trong bàn thờ. Những người kế bên cũng bị chuyện này mà dừng lại việc đang làm, nhưng không có ai trách móc hay cười cợt người đàn bà đang bối rối kia. Mọi người thi nhau cúi người xuống nhặt từng quẻ xăm đưa cho bà. Bầu không khí bỗng dưng nặng nề, trong lòng bà Bảy ngày càng ngột ngạt hơn. Hoảng loạn cúi đầu nói cảm ơn mọi người, bà đặt lọ xăm xuống đất, đứng lên đưa mắt ra hiệu cho chồng vào thay. Ánh mắt bà nặng trĩu đầy tâm sự. Tới lượt ông Bảy cũng làm lần lượt các quy trình như cách mà bà Bảy đã làm. Ông nói tên họ tuổi tác của mình ra, rồi thành tâm lắc lọ xăm xin quẻ. Không ngoài dự đoán, chẳng có quẻ nào rơi xuống cho ông. Nhìn thấy một dòng người đang xếp hàng đợi đến lượt sau lưng mình, ông Bảy tuy không cam lòng muốn thử lại lần nữa, nhưng rồi cũng đành thôi. Đứng dậy nhường chỗ cho người khác, ông lắc đầu nhìn vợ, hai người lững thững đi về nhà. Ông này, tụi mình làm sao bây giờ? Tôi trước giờ xin quẻ chưa từng bị như vậy. Lắc một cái là ra liền. Này cứ bị như thế nào ấy? Ông Bảy trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, ông đành nói. Thôi, để tối nay bà ngủ coi có còn thấy cái đó nữa không, sau đó rồi mình tính tiếp. Nhìn con đường dài ngoằn ngoèo phía trước, bà Bảy im lặng thay cho lời đồng ý. Nhưng may mắn mấy ngày hôm sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Bà Bảy chẳng còn gặp lại cơn ác mộng đó lần nào nữa, cũng không còn gặp mấy chuyện kỳ lạ không đâu khiến người khác lo sợ như trước đó. Trong lúc bà đang thở phào nhẹ nhõm thì ông Bảy ngồi xuống cạnh bà, ngập ngừng nói. Bà này, hay tối nay mình dọn đồ sẵn đi, mai tôi với bà lên thăm con, sẵn đem cho nó chút đồ dưới quê lên chia cho đồng nghiệp luôn. Bà Bảy nghe sắp được gặp con trai thì lòng hớn hở cả lên, niềm vui sướng khiến bà không chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của chồng. Bà gấp gáp nhìn mấy thứ linh tinh đang nằm trong bếp, nhanh nhỏ nói. Được đó ông, lâu quá rồi tôi không gặp thằng Hoàng nên cũng thấy nhớ. Sẵn đem mấy con cá lóc đồng cho nó luôn. Nó thích ăn cá dưới quê mình lắm. Dứt lời, bà đi lấy cái giỏ bỏ mọi thứ vào đó, chuẩn bị mai bắt chuyến xe sớm lên thăm con. Ông Bảy nhìn bóng lưng bận bịu của vợ thì ngậm ngùi trong lòng, khóe mắt cay cay. Đến khi bà xoay người lại thì vẻ mặt ông đã trở lại bình thường, không còn dáng vẻ đau buồn vừa rồi nữa. Ừ, mà bà lấy vừa vừa phải phải thôi, chứ nhiều quá sao tôi xách nổi. Bà Bảy chẳng thèm nghe chồng nói gì, thấy đồ ăn nào ăn được là bỏ vào trong túi hết. Chắc chỉ có ai làm cha làm mẹ sống xa con mới thấu cái cảnh này. Có đồ gì ngon là gom đem hết lên cho nó. Mặc dù biết trên thành phố cái gì cũng có cả, nhưng tay lại không kìm được mà lấy thứ này cầm cái kia. Mỗi một lần lên thăm con là tay xách nách mang trái cây, tôm cá, bột ngọt, dầu ăn, mắm muối gì cũng mỗi thứ một bọc. Con trai tuy làm ở công ty lớn, mỗi tháng lãnh được mười mấy triệu bạc, nhưng trong lòng bà vẫn sợ con đói, sợ con tốn kém nên không dám mua để ăn. Khi nghĩ như thế, bà lại bỏ nhiều đồ hơn một chút, đến nỗi thùng xốp cũng đựng không đủ đống đồ mà bà bỏ vào. Đến tối, ông Bảy canh vợ ngủ say rồi rón rén đóng cửa đi ra ngoài. Nhìn túi nào túi nấy to tướng đến độ tưởng như sắp dọn nhà. Ông vừa thấy buồn cười vừa thấy thương cho vợ. Trong ánh đèn lờ mờ, ông ngồi xổm xuống đất, tay mở từng bọc đồ ra xem. Thấy cái nào thật sự cần thiết mới bỏ vào, còn những thứ vụn vặt thì lấy ra cho nhẹ túi. Chỉ một chốc sau, từ bốn túi đồ thì chỉ còn lại hai túi mà thôi, với thêm một thùng xốp đựng đầy tôm cá tươi sống ngon lành. Ông kiểm tra lại một lượt, thấy không còn thiếu gì nữa thì mới an tâm mà dọn dẹp. Nhìn ánh trăng sáng treo trên cao ngoài cửa sổ, ông Bảy không kìm được mà chảy nước mắt. Ông không đi về phòng ngủ của mình mà lặng lẽ đi vào phòng con trai. Ông ngồi trên giường của Hoàng, đưa mắt nhìn khắp phòng. Vết tích cùng hồi ức khi con còn sống ở đây một lần nữa hiện lên một cách sống động trong đầu ông. Ông Bảy nhìn tấm ảnh gia đình được đặt trên tủ đầu giường. Ngày xưa nghèo lắm nên không có tiền chụp ảnh, quý lắm mới có được một tấm hình chụp cả nhà làm kỷ niệm. Khi đó ông bà còn chưa có nhiều nếp nhăn như bây giờ, thằng Hoàng thì chỉ mới là thằng cu cao tới hông ông. Mọi chuyện chỉ như mới đây, vậy mà thoáng một cái con đã lớn và xa vòng tay của ông bà. Ôm chặt khung ảnh vào trong ngực, ông Bảy rưng rưng khóc một cách đau đớn, nức nở nghẹn ngào không dám phát thành tiếng. Người đàn ông từ trước tới giờ đều là trụ cột của gia đình. Ông chưa từng dám sụp đổ trước mặt người khác. Giờ đây cũng chỉ dám ngồi một mình trong đêm đen âm thầm rơi nước mắt, không hé một lời nào. Dù trong lòng đã có dự cảm không lành, nhưng ông vẫn mang hy vọng mong manh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sáng hôm sau, hai người bắt chuyến xe đò sớm nhất lên thành phố. Khi bác Tài nhìn thấy ông bà tay xách nách mang thì trong lòng hiểu rõ, cười cười hỏi: "Anh chị lên thăm con hay sao mà đem nhiều đồ thế?" Bà Bảy ngồi xuống ghế vui vẻ đáp lời: "Đúng rồi chú, con tôi nó mới đi công tác ở nước ngoài về nên đem chút đồ lên cho nó. Con tôi kén ăn lắm, tôi sợ nó ăn đồ ở bên kia không quen ấy mà." Giọng điệu khoe con một cách trắng trợn, chú tài xế biết ý nên cũng hùa theo, khen lấy khen để, khiến bà Bảy mới sáng sớm đã cười ha hả không khép miệng được. Chuyến xe khởi hành trong sự thoải mái nhẹ nhàng, lắc lư gần 5 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến nơi. Bến xe tấp nập người qua lại, hai vợ chồng ráng ôm chặt hành lý trong tay, sợ bị người ta trộm mất. Trời thì nắng chang chang nhưng hai người cũng không bắt taxi đi. Xách lấy túi đồ nặng trĩu đi từng bước về phía trước, gọi hai chiếc xe ôm. Sợ bị hét giá, bà Bảy phải xác nhận lại giá tiền nhiều lần rồi mới yên tâm mà leo lên xe ngồi. Trước đây hai vợ chồng cũng có mấy lần lên thăm con nên nhớ rõ địa chỉ. Hai chiếc xe ôm chạy một mạch trên đường. Khi đến nơi thì thấy cửa rào bị khóa, hình như không có ai ở nhà cả. Chú chạy xe ôm sợ ông bà nhằm nhà lại khổ, một hai xác nhận lại xem có đến đúng chỗ hay không. Bà Bảy nhanh chóng dúi tiền vào tay hai người, khẳng định chắc nịch: "Mấy chú cứ yên tâm, tôi đi lên đây mấy lần rồi nên nhớ rõ lắm. Nhà này là nhà của con trai tôi. Tôi với cha nó lên đây bất ngờ không có báo trước, nên chắc nó đi làm còn chưa về ấy mà. Hai chú yên tâm mà đi làm tiếp đi. Hai chú chạy xe ôm nghe thế thì cũng yên lòng. Trước khi rời đi còn giúp ông bà tìm tán cây che nắng cho hai người ngồi đó đợi. Bà Bảy lấy tay phe phẩy cho mát, cười nói. Người thành phố cũng nhiệt tình ghê ông nhỉ. Giống mấy người dưới quê mình, họ có tâm quá. Ông Bảy không đáp lại mà chỉ lơ đãng gật đầu, tiếp tục nghe vợ kế bên bô lô ba la nói. Thằng Hoàng mà thấy tôi với ông lên đây chắc giật mình lắm. Nó đâu ngờ lần này mình đột kích lên thăm nó đâu. Còn với cái mấy tháng trời cũng không điện hỏi thăm một cú. Đủ lông đủ cánh hết rồi thì đâu thèm quan tâm hai ông bà già này nữa. Mặc dù lời nói nghe có vẻ trách móc, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút tức giận nào. Sự vui vẻ và tự hào thể hiện đầy trên gương mặt già nua ấy. Bà còn tính cằn nhằn thêm đôi câu nữa, thì lúc này ông Bảy ngắt lời. Mình nè, lát mà gặp con thì đừng có nói vụ nằm mơ thấy cái đó nghe chưa? Bà Bảy không nghĩ nhiều, buột miệng hỏi lại. Sao vậy ông? Tôi nói sao thì bà nghe vậy đi, nói ra cũng có được gì đâu, mắc công làm con nó lo lắng. Bình thường ông Bảy là người khá dễ nói chuyện, tính tình cũng hiền hòa, chưa bao giờ nói chuyện một cách độc đoán như vậy. Bà Bảy thấy chồng nghiêm nghị cũng thôi không hỏi nữa, đồng ý đáp. Ồ, tôi biết rồi, không nói vụ đó cho thằng Hoàng nghe đâu. Ông Bảy thấy mình căng thẳng sợ vợ buồn nên dịu giọng lại, lấy nước cho bà uống. Bà thấm giọng chút đi, không biết bao giờ nó mới về tới. Hôm qua quên điện báo trước cho nó, giờ mà điện thì sợ nó bỏ công việc về đây với mình. Bà Bảy phất tay với chồng. Ông đừng có mà điện con, nó bận lắm, mắc công nó lo cho mình rồi chảnh mạng công việc bị xếp la thì tội. Mình rảnh mà có làm gì đâu, lâu lâu mới lên thành phố thôi thì sẵn ngồi ngắm cảnh một chút đợi con nó về. Ông Bảy nghe thế thì cũng không nói gì nữa. Hai vợ chồng ngồi dưới tán cây nhìn xe chạy qua lại, mồ hôi thấm đẫm cả áo nhưng vẫn ngồi yên một chỗ như cũ, không có dám lại quán cà phê gần đó ngồi cho mát vì sợ tốn tiền. Bọn họ thà dành chút tiền này cho con cũng không muốn bản thân tiêu xài phung phí, dù rằng ly cà phê cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Đợi đến 6 giờ tối khi đường cũng đã lên đèn, mọi người ăn bận đẹp đẽ tấp nập ùa ra phố giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ có bên lề đường hai người già bụng đói meo, ăn vài trái chuối cầm cự cho đến giờ, chờ con trai bọn họ trở về. Trong lúc mơ màng thì nghe thấy tiếng cổng rào mở ra. Ông Bảy vội lay vợ dậy lớn tiếng kêu. Dậy dậy, thằng Hoàng nó về rồi bà ơi. Bà Bảy còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn, nhưng khi nghe thấy con trai về thì đôi mắt sáng bừng như sao. Bà nhanh chóng cầm theo mấy túi đồ chạy về phía trước hô to. Hoàng ơi, Hoàng ơi, mẹ nè con. Bóng lưng chàng thanh niên thoáng sững lại, chậm chạp quay đầu nhìn hai người phía sau lưng mình. Hắn bịt khẩu trang kín mít, chỉ thấy được hai con mắt lộ ra. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng chút cảm xúc không biết miêu tả như thế nào. Bà Bảy cuối cùng cũng lạch bạch chạy đến gần con. Bà đưa tay vỗ nhẹ bả vai hắn, vui đến mức không kìm được giọng nói của mình, khiến người đi đường cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Mới đi làm về hả con? Mẹ với cha mày ngồi đây đợi từ sáng đến giờ, rốt cuộc cũng thấy mày về. Nhìn ông bà già lặn lội từ dưới quê lên thăm, hai tay xách đầy giỏ đồ nặng trịch, người thanh niên cuối cùng cũng phản ứng lại được. Tay chân lóng ngóng tháo khẩu trang ra cười trả lời. Cha mẹ lên đây sao không báo trước với con để con xin công ty nghỉ một bữa đi đón hai người. Bà Bảy xua tay không đồng tình cất giọng dạy dỗ. Trời ơi, tao với cha mày cũng có phải không biết đường đâu mà cần mày đi đón. Còn trẻ thì ráng lo làm việc đi, nghỉ hoài mốt bị đuổi luôn thì đừng có mà về khóc với mẹ. Thằng Hoàng nghe thế thì cười giả lả. Ba người đứng trước cổng bỗng nhiên không nói gì, bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ. Trước giờ Hoàng là đứa miệng mồm tí lia, vừa gặp ai cũng nói liên mồm không chịu ngưng. Hồi đó hai ông bà thường chê con trai con lứa gì mà còn ăn nói dài dòng hơn đàn bà con gái. Giờ đây gặp con kiệm lời lại thấy không quen. Ông Bảy phất tay vào nhà bảo. Thôi đừng đứng đây nữa, vô nhà trước đi rồi nói. Còn nó mới đi làm về cũng mệt rồi, cho nó còn vô tắm rửa ăn cơm nước đã. Bà Bảy nghe thế mới vội đi vào trong. Hoàng dắt xe theo sau, để lại ông Bảy nhìn theo bóng lưng hai người mà trầm ngâm suy tư. Khi Hoàng vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy cha mẹ dọn cơm sẵn ngồi chờ mình. Hắn nhanh chóng bước đến ngồi vào bàn lễ phép mời. Con mời cha ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm à? Tay đang cầm đũa của hai người già khựng lại giữa chừng. Bà Bảy định nói gì đó nhưng bị ông Bảy biết ý đá chân dưới gầm bàn ra hiệu im lặng. Ông vỗ trán đứng dậy đi vào bếp, cảm giảm tự nói với bản thân. Dạ cá rồi nên quên trước quên sau. Còn dĩa cá tôi để ở trong bếp chưa đem ra, để tôi đi lấy. Bà Bảy tuy không hiểu tại sao chồng lại kỳ lạ như thế, nhưng cũng thuận theo ý ông mà lái sang chuyện khác. Công việc bận lắm hả con? Sao mấy tháng nay không điện về để cha mẹ đỡ lo? Như dự đoán trước câu hỏi, lúc này Hoàng bình tĩnh trả lời. Dạ, ngày nào con cũng đi gặp đối tác khách hàng, bận tới mức không có thời gian để ngủ luôn ạ. Bà Bảy càng nghe càng thương, gắp nhiều đồ ăn vào chén con trai. Bà đưa tay định xoa mặt Hoàng thì hắn đã theo bản năng né qua một bên. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Cuối cùng, để chữa cháy, Hoàng bèn cười nói. Con lớn rồi, có phải còn bé bỏng gì nữa đâu mà mẹ làm thế. Người ta biết người ta cười con chết. Bà Bảy lần đầu thấy con trai như thế thì buồn cười mắng yêu. Ôi trời, này Bảy đặt sĩ diện mắc cỡ này nọ nữa. Anh lớn rồi thì vẫn là con của tôi chứ của ai. Mắc gì sợ người ta cười. Hoàng không trả lời chỉ mỉm cười cho qua. Bà Bảy vẫn tự mình tiếp tục câu chuyện. Nhìn con ốm quá, mặt mày hốc hác xanh xao. Đợt đó về còn có da có thịt, mà nay nhìn chân cẳng kìa như bộ xương khô. Hoàng thoáng rụt tay lại, cả người mất tự nhiên ngập ngừng, không biết trả lời bà như thế nào. Bàn chân bị chột dạ mà xoắn lại cả vào nhau. Cũng may lúc này ông Bảy đem dĩa cá ra, mọi người mới tập trung ăn cơm không nói chuyện nữa. Hoàng cũng âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối trước khi ngủ, Hoàng đứng trước cửa phòng ông bà Bảy hỏi. Cha mẹ định ở lại đây mấy hôm để con sắp xếp ạ? Bà Bảy định giống như trước đây ở lại chơi khoảng 3-4 ngày rồi về. Ở dưới quê còn nhà cửa ruộng vườn không ai chăm coi sao mà được. Vừa định bảo với con trai như thế thì ông Bảy dành trả lời trước. Chắc cả nửa tháng quá. Chả với mẹ mày lâu rồi không lên chơi nên cũng muốn đi đó đây cho biết. Chưa ở nhà hoài cũng chán con ạ. Hoàng nghe thế thì gật đầu đồng ý. Sau đó hắn im lặng đóng cửa đi ra ngoài. Khi nghe tiếng bước chân đã đi xa, bà Bảy mới đánh tay chồng nhỏ giọng hỏi. Sao bữa nay ông đòi ở tới nửa tháng lận vậy? Nhà cửa ở dưới quê không ai coi lỡ có chuyện gì sao? Mất đồ mất đạc lúc đó lại kêu trời. Ông Bảy lúc này có chút nóng nảy, sẵn giọng trả lời. Không biết con cái ra sao mà bà yên lòng về được hả? Nhà cửa tiền bạc có quan trọng bằng con không? Nhìn thấy đôi mắt đang trừng lớn của vợ, ông mới phát hiện mình lỡ lời. Nhưng nói cũng đã lỡ nói rồi, giờ giấu giếm thì cũng đã muộn. Sau một hồi suy tư, ông Bảy quyết định thẳng thắn nói với bà. Tôi nói chuyện này bà đừng có mà la làng la xóm nghe chưa? Bà Bảy im lặng gật đầu, mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng ánh nước. Từ hôm qua tới giờ, bà thấy chồng lạ lắm, lúc ăn cơm cũng vậy, chẳng thấy ông ấy hé môi một lời nào. Con trai lâu ngày gặp lại cũng không còn thân thiết như xưa. Mọi chuyện diễn ra khiến bà cảm thấy không chân thật, đó như là một giấc chiêm bao mà bà không bao giờ muốn mơ lại lần nữa. Ông còn chờ gì nữa, nói nhanh đi. Trong căn nhà không mấy quen thuộc, ông Bảy đi từng bước nhẹ nhàng đến trước cửa phòng mở ra, ló đầu nhìn ra ngoài. Thấy đèn trong phòng khách đã tắt, mẩm chắc rằng thằng Hoàng đã về phòng nên ông cũng yên tâm mà khép cửa lại. Rón rén về lại giường nhưng để cho chắc ăn, ông lục từ trong túi đồ của mình tìm cái gì đó. Hai ông bà từ quê lên mang theo nhiều đồ, nhưng đa số đều là thức ăn thức uống cho con. Còn những thứ khác thì chỉ để trong một cái túi vải đã sờn. Bên trong chỉ có mấy bộ quần áo cũ kỹ và một cuốn sổ ghi chép. Ông Bảy thường ghi chi tiêu của cả nhà vào đấy. Bây giờ ông lại lấy nó ra, viết lên đó những dòng chữ khiến ai đọc xong cũng phải rợn cả người. Thằng đó không phải là con mình, nó là thằng Hoàng giả. Dưới ánh đèn lờ mờ, bà Bảy nhắm mắt đọc đi đọc lại cho kỹ. Bà sợ mình hôm nay đi đường mệt quá nên nhìn lầm, nhưng từng nét chữ ngoằn ngoèo trên đó cho dù nhìn lại bao nhiêu lần thì nó vẫn ghi cùng một nội dung đáng sợ. Bà hoảng hốt đưa tay che miệng mình lại, sợ mình vì hoảng quá mà phát ra tiếng khiến người khác chú ý. Bà Bảy run rẩy đưa tay giành lấy cây bút trên tay chồng, cố gắng viết từng chữ. Trang giấy sớm đã thấm đẫm nước mắt của bà mà nhăn lại dính vào nhau. Sao ông biết? Ông Bảy đọc xong thì rất lâu không nói gì, vì ông biết bà cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó không đúng, chỉ là vẫn chưa dám tin nó là sự thật thôi. Bọn họ là người miền Tây, hồi đó tới giờ khi đến giờ ăn chưa bao giờ có thói quen mời cơm ai cả, chỉ việc cầm đũa lên mà ăn bình thường thôi. Nhưng ban nãy thằng Hoàng đó nó lại mời cơm từng người một. Đó là còn chưa kể đến con trai trước giờ là một đứa hoạt ngôn, nhanh mồm nhanh miệng. Ngay cả khi ăn nó cũng kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể hai người nghe. Còn thằng đó nó chỉ im lặng câm như hến, không dám nói lời nào. Âu chắc có lẽ sợ nói nhiều sai nhiều, làm bại lộ chuyện thật ra nó chỉ là một kẻ giả mạo. Ông bà dù là người có không tinh ý đến đâu, nhưng con trai của mình chẳng lẽ lại không nhận ra. Ngay từ lúc ban đầu nhìn thấy thằng Ôn có gương mặt giống hệt thằng Hoàng, thì đã biết nó không phải là máu mủ ruột rà mình đau đớn sinh ra. Bà Bảy vẫn đưa tay buộm chặt miệng mình, bà dường như cũng không cần lời giải đáp của chồng, vì trong lòng cũng đã tự cho mình câu trả lời thỏa đáng. Bà tiếp tục cúi đầu gắng gượng viết từng chữ. Lúc này đầu bà hỗn loạn lắm, cơn đau kéo đến khiến bà dường như không thở nổi. Bà Bảy chợt nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó, giọng nói giống hệt thằng Hoàng, bảo với bà rằng nó chết thảm lắm, bà mau cứu nó đi. Vậy con trai mình nó đâu rồi? Càng nghĩ càng khiến cho nước mắt của bà như thủy triều mà trào ra không ngừng. Ánh mắt bà Bảy nhìn chồng vẫn ánh lên hy vọng mong manh. Hy vọng câu trả lời của ông khiến bà vượt qua nỗi đau lúc này. Nhưng đáp án xuất hiện trên trang giấy nhăn nhúm khiến bà vô cùng tuyệt vọng. Xuyên qua màn nước mắt mờ ảo, bà đọc được trên đó ghi rằng con mình chết rồi. Khi ghi xuống những dòng này, người đàn ông luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện cũng không kìm được mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai người ôm lấy nhau, nỗi đau giằng xé trong tim không cách nào vơi đi được. Thật ra sau ngày hai người đi xin xăm về, tối đó trước khi ngủ ông đứng chắp tay vái ra cửa, xin vong linh đừng có phá vợ ông, muốn gì thì cứ tìm ông mà nói. Quả thật chẳng bao lâu sau khi chìm vào giấc ngủ, ông thấy mình đang đi lang thang ở một bờ sông nào đó. Nơi ấy ông chưa từng đi qua nên không biết nó ở đâu. Ông cứ đi mãi như thế, sau một hồi làn sương mù dày đặc tự nhiên kéo đến. Loáng thoáng trong đấy, ông nhìn thấy một bóng đen hiện ra. Không biết là ai mà cứ đứng dưới sông nhìn lên. Khi đó ông mới cất tiếng hỏi. Ai đó? Sao không lên đây? Ở dưới đó làm gì? Bóng đen không nhúc nhích vẫn cứ sừng sững đứng ở đấy. Nó như muốn xuyên qua làn sương mù đến gần ông nhưng không được. Giọng nói mờ ảo vang vọng truyền vào tai ông. Cha ơi, con là Hoàng đây. Con bị dìm chết dưới sông. Cha thương con thì vớt xác con lên với. Ở đây lạnh quá. Vì đã được bà Bảy kể lại nên bây giờ ông không bất ngờ lắm. Ông trấn tĩnh bản thân hỏi tiếp. Còn tôi nó đang sống yên lành mà chết cái gì? Cậu là ma quỷ ở đâu chết oan nên mới lại nhà tôi mà phá phách có đúng không? Bây giờ cậu nói rõ tên họ ra đi. Nhà ở đâu? Để tôi đi tìm người thân của cậu mà báo cho họ biết. Bóng đen lắc đầu trả lời ông. Không cần tìm, người thân của con đang ở đây. Nếu cha không tin con thì lên thành phố xem thử đi. Ông Bảy còn định nói gì đó thì bóng đen đã biến mất, mọi thứ quay trở về bình thường, làn sương mù cũng biến mất. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng gà gáy. Khi ông mở mắt ra thì thấy trời đã sáng rồi. Bóng đen vừa nói chuyện với ông cũng biến mất theo giấc chiêm bao. Trong cơn đau đớn vì mất đi đứa con duy nhất, bà Bảy giơ tay đẩy chồng ra đứng dậy muốn tìm tên sát nhân mà trả thù, hỏi mọi chuyện cho ra nhẹ. Ông ôm chặt lấy người vợ, không cho bà manh động. Nó đã giết một người rồi, ai biết hai người phải nạn nhân tiếp theo hay không? Ông Bảy bóp mạnh vào vai bà, hy vọng làm như thế có thể làm cho bà tỉnh táo một chút. Ông nén giọng thều thào nghiêm túc nói. Bà đừng có mà làm chuyện dại dột. Giờ trong nhà chỉ có hai người già chúng ta, lỡ đâu xảy ra chuyện đó điên lên nó giết hai người mình luôn rồi sao? Tôi với bà còn chút hơi tàn làm sao mà chống lại nổi. Bà Bảy dù biết tình thế là như vậy nhưng vẫn không nghe lọt tai lời chồng bảo. Bà đấm vào ngực ông tức giận mắng. Vậy con tôi thì sao? Nó chết rồi, chúng ta còn sống làm gì nữa? Thôi thì quyết sống chết với cái tên ác độc kia cho rồi. Giọng nói của bà Bảy khá lớn, không biết có chuyển qua bên phòng bên kia hay không. Ông Bảy nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần thì vội bịt chặt miệng vợ mình lại. Hai người nhớ đến gương mặt giống hệt con mình của kẻ sát nhân thì giận người, nín thở chờ đợi. Một chốc sau, bên ngoài cửa vang lên giọng nói như đang ngái ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy. Người ở phía ngoài cửa cất giọng hỏi. Tối rồi mà cha mẹ còn chưa ngủ nữa, có chuyện gì không ạ? Ông Bảy lắc đầu ra hiệu im lặng với vợ. Khi thật sự đối mặt với kẻ giết người thì bà Bảy bây giờ cũng không còn dáng vẻ mạnh miệng như ban nãy nữa. Trái tim bà lúc này đang đập mạnh từng hồi, hoảng sợ nắm chặt lấy tay chồng không dám hé một câu. Bàn tay ông Bảy cũng lạnh ngắt vì sợ hãi, nhưng giờ phút này chỉ trông cậy vào được một mình ông. Ông chỉ đành hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hắng giọng trả lời tên ác ma đang giả mạo con mình. Nãy có con rán nên mẹ mày sợ quá la lên thôi, không có gì đâu, con về ngủ tiếp đi. Sau đó còn to tiếng quay qua giả vờ trách móc bà Bảy, cố ý để tên bên ngoài cửa có thể nghe thấy rõ ràng. Thấy chưa, tôi đã bảo là nhỏ tiếng lại thôi, làm con nó thức rồi kìa. Bà Bảy muốn đáp lại một hai câu để có độ tin tưởng cao hơn, nhưng hiện tại bà chẳng có chút can đảm nào để cất lời. Bà sợ mình để lộ sự sợ hãi khiến tên sát nhân nghi ngờ. Hai người nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sợ một giây sau tên kia sẽ bất ngờ xông vào. Nhưng cũng may không có chuyện đó, hắn chỉ ngáp dài ngáp ngắn mà ngái ngủ đáp lại. Con còn tưởng có chuyện gì, vậy con về phòng ngủ tiếp đây. Ông Bảy thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có chút run rẩy vang lên. Đi đi, tao với má mày cũng ngủ đây. Đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng bên kia đã đóng, bà Bảy mới cầm lấy cây bút, tay run run viết từng chữ. Vậy bây giờ mình tính sao đây ông? Ông Bảy viết câu trả lời phía dưới câu hỏi của bà, nét chữ hai người càng ngày càng xấu xí. Chắc có lẽ vì đã chịu nhiều đả kích đến mức không kiểm soát được đôi tay gầy guộc của mình. Mai mình tìm cớ đi ra ngoài để báo công an lại bắt thằng ác ôn đó. Bà đừng làm chuyện gì khiến nó nghi ngờ, không thì nó chạy mất lại mệt. Bà Bảy đọc xong thì gật đầu, giờ chỉ còn cách này. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, tìm được xác của thằng Hoàng. Cả đêm hôm đấy dù rất mệt mỏi vì cả ngày đi đường xa, nhưng hai người vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Đau lòng giận dữ, sợ hãi đan xen không có cách nào buông bỏ. Khó khăn lắm mới đợi đến trời sáng, hai người ra khỏi phòng một cách bình thường. Giả vờ như mình không hề biết chuyện gì, nghe thấy phòng bếp có tiếng lục đục thì bà Bảy đi vào xem. Nhìn bóng lưng của tên khốn nạn đã giết con trai mình, khiến bước chân bà dừng lại giữa chừng, hô hấp có chút rối loạn. Nhưng nghĩ đến việc chỉ một lát nữa thôi công an sẽ cô cổ thằng chó này, bà Bảy cố ép mình bình tĩnh lại, cất giọng hỏi. Này dậy sớm quá vậy con, mày đang làm cái gì đó? Thằng Hoàng dạ nghe thấy bà hỏi thì dừng việc trên tay lại. Hắn xoay người nép qua một bên cho bà nhìn kỹ những thứ trên bàn. Đó là những bọc đồ ăn sáng mà hắn mới mua về. Mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi người đối diện, còn nóng hổi, trông chúng có vẻ rất ngon lành. Dạ, con mới đi mua đồ ăn về. Cha mẹ đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, không thôi nguội lạnh hết là hết ngon. Bà Bảy trong lòng thầm chửi cái đồ đạo đức giả, nhưng vẫn nghe lời xoay người rời đi, mà không nhìn thấy nụ cười kỳ quái của tên đứng phía sau lưng mình. Ánh mắt hắn như thể mút nút chừng bà vào bụng. Bà Bảy ra sau nhà kể lại việc này với ông. Ông Bảy không nghĩ nhiều đáp lại. Chắc thằng này sợ bị bại lộ nên mới giả vờ làm vậy cho mình khỏi nghi ngờ. Lát nữa bà cứ ăn bình thường, đừng có tức giận mà lao lên đánh nó biết chưa. Lát mình đi báo công an gông cổ nó. Bà Bảy gật đầu, hai người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi vào nhà. Trên bàn đã chuẩn bị bữa sáng ngon lành, chỉ đợi đến việc hai người động đũa. Hai ông bà có chút không tự nhiên ngồi xuống, khác với dáng vẻ ngập ngừng không dám nói gì ngày hôm qua. Thì hôm nay thằng Hoàng bắt đầu nhập vai càng thành thục hơn. Hắn thoải mái cười nói với ông bà Bảy, hoàn toàn không có chút gì chột dạ trên gương mặt đầy giả dối kia. Ông Bảy ăn một miếng mì nhận xét. Hơi đắng nhỉ? Bà Bảy cũng thấy thế, chẳng ngon gì cả. Hoặc có thể trong lòng hai người vì chuyện của con mà ăn uống không ngon. Thằng Hoàng giả ngồi đối diện húp một miếng nước súp, lắc đầu trả lời. Con thấy ăn bình thường mà, đâu có đắng gì đâu, chắc cha mẹ mới đánh răng xong nên vậy đó. Ông Bảy cũng chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với hắn. Ông ử đại một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn tô mì của mình. Khó khăn lắm hai ông bà mới nuốt hết bát mì, định tìm cớ nói ra ngoài dạo chơi đó đây để đi báo công an. Thì tên sát nhân này hôm nay lại lắm mồm lắm miệng kéo ông bà ngồi nói chuyện gần 2 tiếng liền. Hiện tại hai người như đang ngồi trên đống lửa, làm gì quan tâm đến hắn đang bô lô ba la nói cái gì, chỉ biết gật đầu qua loa đối phó. Không biết có phải nghe thằng Hoàng giả nói nhiều hay không mà đầu bà Bảy bỗng chóng mặt, mắt hoa lên một cách khó hiểu, bụng cũng quặn lên cơn đau. Ông Bảy thấy vợ đột nhiên nhăn mặt đau đớn thì lo lắng hỏi gấp. Sao vậy bà, đau ở đâu để tôi coi? Bà Bảy thều thào nói. Bụng tôi không biết làm sao đau quá ông ơi, đầu chóng mặt muốn chết. Ông Bảy thấy vậy nhanh dịu vợ đứng lên nói. Đi, tôi đưa bà đi bệnh viện. Lúc đầu ông tưởng vợ giả bệnh để tìm cách rời đi nên cũng phối hợp theo. Ai ngờ khi vừa đứng lên thì mắt ông cũng mờ đi, chóng mặt đến nỗi không thể cất bước. Bụng cũng bắt đầu có cảm giác đau đớn khó chịu. Lúc này thằng Hoàng giả thấy cha mẹ mình như thế thì không bày ra biểu cảm lo lắng nào. Hắn đến trước mặt ông bà cười nói. Cha mẹ sao vậy? Ông Bảy nhìn thấy nụ cười đều cám của hắn thì biết mình đã bị dính bẫy. Ông tức giận lao đến muốn đấm hắn một phát, nhưng sức già làm sao đọ nổi với thanh niên. Hắn nhẹ nhàng đẩy ông một phát văng ra xa. Tên giết người đứng nhìn hai ông bà chịu cảnh bị đầy đọa thân xác mà chẳng có chút thương xót nào. Hai vợ chồng đau đớn nằm lăn lộn dưới đất, ói mửa đầy sàn. Phía dưới thân không khống chế được mà bày tiết đại tiểu tiện. Căn nhà bỗng chốc trở nên hôi thối, khiến người ta buồn nôn. Nhưng thằng Hoàng giả vẫn đứng được mặt ra đấy, dường như hắn không ngửi thấy mùi kinh tởm ấy. Bà Bảy thều thào hỏi. Mày rốt cuộc cho bọn tao ăn cái gì? Lúc này hắn cũng không giấu giếm nữa, khai ra sự thật. Con chỉ cho mẹ ăn mấy miếng thuốc trừ sâu thôi, mẹ yên tâm. Chỉ chốc lát nữa, hai người sẽ nắm tay nhau lên đường gặp lại con mình. Thì ra là thế, hèn chi ban nãy bảo sao ăn thấy vị đắng đắng kỳ lạ. Rốt cuộc ông bà vẫn chết dưới tay thằng ác ôn này. Hai người không cam lòng mở mắt nhìn trừng trừng vào hắn, như muốn nói, dù hóa thành ma, tao cũng sẽ không tha cho mày. Thằng Hoàng giả cũng không gấp gáp, thong thả đợi cái chết từ từ đến với hai người. Lúc này hắn vẫn có tâm trạng mà tiếp tục tán gẫu. Ông bà tưởng tôi ngu không biết gì à? Hai người tối qua còn bày đặt viết giấy truyền qua lại, rồi còn giả bộ đóng kịch cho tôi xem nữa. Ông Bảy tuyệt vọng nhắm mắt lại, cứ ngỡ ông đã cẩn thận lắm rồi. Bà già vẫn còn bị người ta bắt thóp như thế. Khi đó chắc hắn đứng ở ngoài cửa cười hả hê lắm. Ngày hôm qua khi ông bà đến là tôi đã thấy nghi ngờ. Sau đó nhân lúc hai người đang nấu ăn trong bếp thì tôi lẹn vào phòng lắp sẵn camera rồi. Hai người thì thầm to nhỏ gì tôi cũng đều biết hết. Hắn ngồi xuống ghế sofa, tự nói tự cười. Phải chi hai ông bà đừng có lên đây kiếm chuyện thì tôi cũng đâu có làm gì hai người. Sống yên ổn vậy coi có tốt hơn không? Già cả rồi cũng có sống được bao lâu nữa đâu, mắc gì lại đây tìm đường chết. Bà Bảy muốn chửi rủa cho thỏa lòng, nhưng nỗi đau dày vò ngày một lớn hơn khiến bà không có cách nào lên tiếng. Hai mắt bà đỏ ngầu, nhìn chân chân vào hắn như muốn xuyên chết người trước mặt. Nhưng cuối cùng bà Bảy vẫn không thể làm được điều đó. Độc đã ăn sâu vào trong người, đôi mắt dần không kháng cự nổi mà khép lại, vội vã kết thúc một đời người. Bà Bảy đi trước, tiếp đó là ông Bảy theo sau. Hai người cứ thế mà ra đi một cách vô ích. Bọn họ còn chưa biết con trai mình chết thế nào, thi thể nó đang ở đâu, còn chưa bắt được tên tội phạm trả giá cho những tội ác hắn đã gây ra, thì hai người đã biến thành cái xác lạnh ngắt không còn ý thức. Thằng Hoàng giả nhìn hai cổ thi thể trước mặt mà thấy buồn cười cho những kẻ tự cho mình là gà, thật ra chỉ là một hạt thóc không đáng nhắc tới. Hắn ung dung kéo từng cái xác vào trong, bắt đầu xử lý. Ban đêm khi Quang đang ngủ say, thì bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Quang, Quang, trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Vì còn ngáy ngủ nên mắt anh vẫn chưa mở hẳn, chỉ thấy là mờ bóng ai ngồi trước cửa sổ. Đang là đêm hè mà cứ ngỡ như ngày đông, tay chân Quang chẳng biết lạnh đi từ khi nào. Như cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn sang, bóng người đột nhiên bay đến trước mặt với đầu tóc rũ rượi. Quang sợ hãi nhắm chặt hai mắt mình, to mồm hét lớn. Có ma, mẹ ơi có ma, cứu con mẹ ơi. Anh cứ nằm trên giường run rẩy như thế một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy có gì xảy ra. Trong phòng cũng không có nghe thấy tiếng động kỳ dị nào cả. Quang lấy hết can đảm mở mắt tì hí ra nhìn, thì thấy bóng đen vẫn bay lơ lửng trước mặt mình. Còn chưa đưa mắt nhìn rõ mặt đối phương, thì anh đã nhắm chặt mắt lại một lần nữa, chùm mền qua cả đầu. Bộ dáng sợ sệt của anh cực kỳ buồn cười, khiến cho bóng đen không kìm được, ha ha hai tiếng. Cái thằng này, đàn ông đàn an gì mà nhát gan quá. Mới bị tao dọa chút đã uốn éo muốn lọt xuống giường rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quang mới thôi không sợ hãi nữa, bắt đầu nổi rồ mà kéo mền xuống chửi. Mẹ, cái thằng Hoàng chó điên này, đêm không ở nhà ngủ đi mà rảnh rang chạy vô đây nhát ma tao à? Dù biết đó là thằng bạn của mình, nhưng nhìn bóng người ngồi bên cửa sổ vẫn khiến anh thấy có gì đó sai sai. Quang tạm phớt lờ điều đó, tiếp tục nói. Xong rồi đó, giờ mày tháo bộ đồ hóa trang ra được rồi. Ban hôm ban đêm mà làm người ta sợ chết khiếp. Mặc cho Quang nói bao nhiêu lần, người phía trước vẫn không nhúc nhích. Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào phòng. Đột nhiên anh mới phát hiện mình thấy sai sai chỗ nào. Trên mặt đất không hề có bóng của thằng Hoàng. Tim anh giật thót, ráng mở mắt nhìn kỹ bóng người trước mặt. Nhưng dù cho cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể nhìn thấy gương mặt của người nọ. Chỉ thấy người ấy mặc một cái áo thun, một cái quần jean dài bình thường. Trên đầu hình như đội tóc giả rất dài che khuất khuôn mặt. Toàn thân đều ướt nhẹp như chuột lột. Trông cứ như vừa bò từ dưới sông lên vậy. Xin lỗi, tao cũng không muốn dọa mày sợ. Nhưng mà tao chết rồi, mày có thấy ma đẹp bao giờ chưa vậy? Dù bóng người trước mặt nói chuyện một cách hài hước, nhưng Quang chẳng thấy buồn cười chút nào. Anh không tin được, mở to mắt như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe thấy. Cái gì vậy trời? Mày đừng có làm tao sợ nha. Thằng cờ hó này, nghĩ giỡn coi, tao giận bây giờ đó. Bóng đen muốn đến gần anh, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó lại thôi. Cậu cất giọng buồn buồn nói. Tao nói thật, tao bị người ta giết chết rồi. Cha mẹ tao cũng... Tình nghĩa anh em bấy lâu, mày đến gô cổ cái thằng khốn nạn đó cho tao đi. Quang là một bác sĩ pháp y, tuy ở trong ngành cũng thường lan truyền mấy chuyện tâm linh kỳ bí, nhưng anh chưa bao giờ trải qua, cũng chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ đến một cách đột ngột như thế. Dù anh cảm thấy con ma ngồi trước mặt mình nói thật, nhưng vẫn không có cách nào tin nổi. Mới mấy ngày hôm trước anh còn nhắn tin cho Hoàng mà, chưa gì hết mà đêm nay nó lại nói mình chết rồi. Dù trong lòng luôn bảo không tin, nhưng nước mắt sớm đã lăn dài trên má. Anh hô hấp khó khăn lắp bắp nói: mày là thằng nào phá tao? Nếu như Hoàng chết rồi, vậy đứng trước mặt tao giờ đây là ma thật à? Bóng đen gật đầu thừa nhận: chứ còn gì nữa, mày nhanh bắt được hung thủ giết tao đi, nếu không tao sẽ ám mày đến hết cuộc đời này luôn. Giọng nói kỳ quái đáng sợ khiến Quang bừng tỉnh. Anh ngồi dậy thở gấp, mắt nhìn về cửa sổ. Chẳng có bóng ai ngồi ở đấy cả. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Lau mồ hôi trên trán, anh nằm xuống đắp chăn kín kẽ. Nhớ lại vụ việc ban nãy, nó chân thật đến mức khiến anh không có cách nào quên được. Trong lòng lẩm bẩm, chắc mấy ngày nay giải quyết quá nhiều vụ án nên đâm ra mệt mỏi, rồi tự mình ảo tưởng mà thôi. Quang cũng chẳng để tâm nhiều lắm, định đến chủ nhật cuối tuần rủ Hoàng đi cà phê, sẵn kể lại vụ này cho nó nghe luôn. Nghĩ như thế, Quang yên tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Quang vẫn đi làm bình thường, thời gian chưa gì đã trôi qua 2 ngày. Buổi chiều ngày hôm nay khi tan làm về, anh nhìn thấy mẹ mình đang nôn ra những thứ màu xanh kỳ quái. Nó giống như là rong rêu bám đầy hai bên bờ sông. Nhưng đó là điều không thể nào. Làm gì có ai mà đi ăn những thứ gớm ghiếc đó cơ chứ. Nhưng cũng may, mẹ anh chỉ ói một lần rồi bình thường trở lại. Hai người định mai đến bệnh viện khám thử xem có bệnh gì. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Tối hôm đó Quang lại nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Quang! Quang! Quang! Lần này anh tỉnh nhanh hơn lần trước. Chỉ có điều bộ dáng vẫn sợ sệt nhát gan, không dám mở mắt ra nhìn. Trong lòng sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn. Quang lẩm bẩm niệm: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cứ niệm như thế một hồi lâu, chẳng còn thấy lạnh sống lưng nữa. Anh tò mò mở mắt ra nhìn thử. Phía bên cửa sổ chẳng có ai cả. Hóa ra chỉ là tự mình hù mình. Chắc chắn con ma đó đã bị hào quang của Đức Phật đánh bay ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh thấy bên người mình có gì đó ẩm ướt dán vào. Quang cứng ngắc xoay đầu qua nhìn thì thấy cái đầu bị tóc che khuất đang dán vào mặt anh. Chẳng biết nó đã lên đây từ khi nào. Anh hét lên muốn chạy xuống giường, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân. Anh nằm bất động run rẩy như cá nằm trên thớt, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Quang nghe thấy cái người toàn thân ướt nhẹp hỏi anh rằng: tại sao không đi bắt hung thủ giết chết cả nhà tao? Quang nghĩ gì đáp nấy: ai biết mày nói thật hay không, với lại tao cũng định cuối tuần này đi chứ bộ. Dứt lời, anh nghe thấy kế bên rầm một cái, bóng đen giận dữ trả lời: ngày mai đi liền luôn đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Như biết bạn mình đang nghi ngờ điều gì, Hoàng thở dài nói tiếp: tao biết mày khó tin chuyện này lắm, nhưng tao đã chết thật rồi, bị người ta giết cỡ 5 tháng trước. Vậy mà tụi mày éo có đứa nào phát hiện ra, bạn bè gì như là củ năng vậy. Nghe thế, trong đầu Quang nhanh chóng nhớ lại khi ấy Hoàng được cử đi công tác nước ngoài. Với lại mọi người đều đã là người lớn hết rồi, công việc bận đến không kịp thở, chỉ có lâu lâu hẹn nhau ra làm vài ly xả stress thôi. Cậu ấy không liên lạc với anh cũng cảm thấy rất bình thường, hoàn toàn không nghĩ đến việc bạn mình bị giết chết. Vậy tại sao không thấy ai báo án vụ mày bị mất tích hết vậy? Bóng đen bay trở về khung cửa sổ ngồi, cách Quang khoảng 2 mét, sau đó mới lên tiếng. Được rồi, mở mắt ra đi, mày nhát gan quá trời. Cảm giác không có ai nằm sát bên mình nữa, Quang mới nghe lời mở mắt ra. Vẫn là cái bóng đen giống đêm kia, cả người ướt nhẹp. Bây giờ anh thật sự tin rằng đó là người bạn của mình, bèn không thấy sợ hãi nữa, to giọng cãi lại. Thì đó giờ tao vậy mà, mày thử giống tao xem. Tự nhiên, có con ma lại nói là tao coi mày thế nào. Những lời cái cọ qua lại khiến bầu không khí đỡ căng thẳng hơn lúc nãy rất nhiều. Con ma cười khà khà đáp lại. Nhưng mày là pháp y mà, ngày nào chả thấy mấy chục cái xác chết, vậy mà còn sợ ma cọ như tao. Bị Hoàng cười thì Quang cũng thấy mắc cỡ. Đúng là anh nhìn cao to thế thôi chứ gan bé như chuột, sợ nhất những thứ ma quỷ này. Nhưng dù vậy anh vẫn không chịu yếu thế, giận dỗi đáp. Ủa, mắc gì không được sợ? Giống như là mấy tác giả viết chuyện ma là không được sợ ma hay gì? Còn ma chán chẳng buồn cãi lại, bắt đầu quay trở về chủ đề chính. Thì nó mạo nhận là tao rồi viết thư từ chức không làm nữa, vậy là xong việc. Sau đó tao báo mộng cho cha mẹ nói mình bị người ta giết, hai người họ lên thành phố tìm tao, nhưng cuối cùng vẫn bị thằng chó đó nó giết chết luôn. Trong một lúc phải tiếp nhận việc có ba người bị sát hại, khiến Quang có chút choáng váng. Anh lắp bắp nói. Sao mày không tìm tao hoặc công an mà báo mộng? Chứ cha mẹ mày già rồi, sao làm lại tụi nó? Bóng đen lại thở dài nghe thật não nề, giọng buồn thiu đáp. Tao lúc đầu cũng tính như vậy, nhưng mà tao bị dìm chết ở dưới sông, bị Hà Bá giữ xác, linh hồn cũng không đi được xa. Sau đó có vài người nghĩ quần tự nhảy sông, kiểu như có người thế mạng ấy. Nên vong hồn tao được thoải mái một chút. Tao tính bay đi tìm mày, nhưng nhà mày thờ thần thờ Phật nhiều quá, lại còn làm pháp y, chính nghĩa dương khí quá trời, là một con ma như tao vừa đến đã bị đánh văng ra ngoài. Đúng là mẹ anh tin Phật, trong nhà thỉnh rất nhiều tượng Phật về thờ, trước cửa còn treo một cái bát quái trấn tà ma. Qua nghe thế thì thắc mắc hỏi lại. Thế vậy sao giờ mày lại vô đây được thế? Hoàng nhăn mặt đáp lời. Thì cũng phải đứng trước cửa van xin lại lục nhiều lắm mới được. Bọn họ thấy tao chịu oan ức mà chết, nên mới dù gì cho tao bay vô kiếm mày. Nghe đến đây Quang cảm thấy cạn lời. Anh không tin được giữa ma quỷ và thần linh cũng sẽ có sự nhân nhượng như thế. Mối quan hệ hai bên không hề căng thẳng giống như trong phim. Nếu không thằng bạn anh chắc đã bị đánh hồn bay phách lạc từ lâu. Trong lòng vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh ngập ngừng không biết có nên cất lời hay không. Dù Hoàng đã biến thành ma nhưng nó cũng có cảm xúc của riêng mình, chứ không phải là một vật vô tri vô giác. Nhận ra sự khó xử của đối phương, Hoàng khích lệ nói. Mày muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, chứ nhìn mặt mày nhăn nhó như khi ăn ớt vậy á. Bình thường nó nói vậy thì anh đã gân cổ chửi lại rồi, nhưng hôm nay khi nghe xong thì anh chỉ muốn khóc mà thôi. Hai mắt anh đỏ hoe nghẹn ngào hỏi. Vậy hai bác thì sao? Mày có gặp lại họ không? Hoàng im lặng ngồi thu lu một góc, bóng dáng trông thật cô đơn, giọng nói cũng lạc đi như đang thầm khóc thương. Không gặp được, chắc cha mẹ tao bị đầu trâu mặt ngựa dẫn xuống dưới rồi. Nói đi nói lại cũng tại tao, tự nhiên báo mộng cho họ làm gì? Hai ông bà tuổi cũng đã cao, còn sống được mấy năm an ổn nữa đâu, mà cũng bị tao làm cho chết tức chết tuổi. Quang thở dài tự trách. Bây giờ anh không biết làm gì, chỉ đành cất giọng an ủi cậu. Mày đừng khóc, lỗi không phải tại mày mà. Muốn trách cũng phải trách những tên giết người không rướm tay. Mày yên tâm, tao nhất định sẽ bắt nó phải trả giá trước pháp luật. Từ khi làm ma bị giam chân dưới sông mấy tháng nay, lâu lắm rồi Hoàng mới cảm nhận được hơi ấm của tình người. Cậu cảm động trả lời. Mày đúng là thằng bạn chí cốt của tao. Không ấy mày lấy súng nã nó cho tao luôn đi, vậy cho lẹ. Chưa đau buồn được mấy phút thì Quang bị lời nói của bạn chọc cho tức muốn chết. Anh mắng đối phương xối xả. Không hay gì bá, giết nó xong tao cũng đi tù luôn. Với lại tao làm việc nhà nước nữa, ai đâu mà làm thế. Bóng đen bị lời nói của anh chọc cho cười sằng sặc. Hại thật chứ, bữa mày còn sợ ma mà giờ dám chửi ma luôn. Này ngon dữ à? Quang nhanh mồm đáp lại. Mày là bạn tao mà, có gì phải sợ? Cho dù mày có thành ma thì mình vẫn mãi là bạn thân. Dứt lời cả hai không ai nói tiếp nữa. Mỗi người đều mang tâm trạng riêng. như để che giấu nỗi buồn cùng sự cảm động. Hoàng lấy tay để lên đầu nói: "Này, không phải tóc tao đâu, mà là mấy cái rong rêu ở dưới sông nó bám vào đấy. Tao muốn gỡ nhưng gỡ không ra. Mày muốn quay mặt tao không? Tao vén lên cho mày chiêm ngưỡng dung nhan của tao nhé." Quang lắc đầu nguầy nguầy, tính nhát gan bắt đầu trỗi dậy. Anh xua tay liên tục nói: Thôi, khỏi cảm ơn. Lúc còn sống mày đã xấu lắm rồi, giờ chắc còn xấu dữ dội nữa." Quang nghe thế thì tức giận trả lời: "Mà cũng biết giận đấy nhá, tao bày quan đánh mày một phát bây giờ." Lúc này Quang tính cãi lại thì thấy bóng đen xoay đầu nhìn ra ngoài. Chẳng biết từ khi nào bầu trời không còn tối đen như mực của màn đêm nữa, mà thay vào đó là xanh thẳm, báo hiệu gần đến giờ gà gáy. Hoàng lẩm bẩm: "Trời, mẹ nó, nãy giờ lo ngồi nói tào lao với mày mà trời sắp sáng luôn rồi này. Thôi, giờ vô chuyện chính lẹ, tao sắp phải đi rồi." Thấy giọng nói nghiêm túc của Hoàng, Quang cũng thôi không đùa giỡn gì nữa, chú tâm lắng nghe từng lời bạn mình kể. Chẳng biết từ lúc nào Quang thiếp đi, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Hay nói đúng hơn, anh đã mơ thấy một giấc mơ rất là dài. Trong mơ, anh nhìn thấy bạn mình đang kể những điều oan ức về cái chết tức tưởi của một nhà ba người họ. Hoàng hy vọng anh sẽ giúp bọn họ bắt kẻ thù ác chịu sự trừng phạt về những gì mà hắn đã gây ra. Sáng hôm đó, anh điện cho cơ quan xin phép nghỉ một ngày, tắm táp thay đồ rồi chuẩn bị tinh thần đến nhà Hoàng. Trên đường đi, Quang suy nghĩ rất nhiều thứ, chẳng hạn như kẻ giết người như thế nào, liệu anh hôm nay có bình an mà trở về nhà hay không. Từng câu hỏi cứ xuất hiện mãi khiến anh lo lắng không thôi. Chưa gì đã đến nơi, nhìn căn nhà hai tầng trước mặt, một cảm giác quen thuộc ùa đến. Đây là nơi anh đã ghé chơi không biết bao nhiêu lần. Hoàng đã để dành tiền rất lâu mới có thể xây được một căn nhà khang trang trên đất thành phố này. Cậu ấy còn định đón ba mẹ lên đây an hưởng tuổi già. Đáng tiếc mong ước còn chưa thực hiện được thì người đã ra đi. Giờ đây cảnh còn người mất làm người khác cảm thấy thương cảm hơn. Quang cố gắng ổn định lại tinh thần, hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa rào kêu to: "Hoàng ơi, tao đến chơi nè, mở cửa ra đi, Hoàng ơi." Người trong nhà nghe thấy tiếng kêu thất thanh thì vội chạy ra. Khi nhìn thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn trước mắt, Quang không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai tay anh bất giác đã run lên từ lúc nào, như thể không còn cảm giác nữa. Giống, quá giống. Người trước mắt có khuôn mặt giống hệt như Hoàng. Mặc dù đã được cảnh báo từ trước, nhưng khi thực sự đối mặt trực tiếp, vẫn khiến anh bối rối đến phát hoảng. Thằng Hoàng già hớn hở mở cửa cho anh vào, nhiệt tình đón tiếp. Quang cố gắng quan sát nét mặt của hắn, nhưng người trước mặt rất bình tĩnh, không hề có biểu hiện khác lạ nào. Như thể hắn thật sự chính là bạn của anh. "Mới sáng sớm mà mày lại rồi, nay không đi làm hả?" Quang theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Thằng Hoàng già vừa đi vào trong rót nước vừa hỏi. Anh đã chuẩn bị sẵn từ trước nên đáp lời rất trôi chảy. "Ôi dào, này tao xin trường nghỉ một ngày để làm biếng. Đi dạy hoài cũng mệt chứ mày." Ngồi từ đây, anh có thể thấy bóng lưng của thằng Hoàng già trong phòng bếp. Hắn dường như vừa khựng người lại, dù là thoáng qua nhưng Quang vẫn nhận thấy điều đó. Một giây sau hắn trở lại bộ dáng bình thường, đem ly nước ra cho anh, cười xòa trả lời. "À, làm thầy giáo cũng cực nhỉ. Bây giờ học sinh đâu phải dạng vừa, hở một chút là mày bị mời lên phòng hiệu trưởng liền." Quang gật đầu với câu nói của hắn, nhưng bên trong xóm đã đưa ra phán đoán ban đầu của mình. Anh vốn dĩ không phải là một giáo viên gì cả, đó chỉ là một câu nói dối để thử hắn hiểu rõ về thân phận thật bao nhiêu. Nhưng xem ra cũng không nhiều. Có lẽ hắn chỉ biết một vài việc hiển nhiên như chỗ làm việc, ba mẹ của Hoàng. Còn những mối quan hệ xã giao khác như bạn bè, người yêu thì không rõ ràng mấy. Bởi vì anh là một bác sĩ pháp y, suốt ngày phải đối diện với thi thể chứ không phải là học sinh. Ngoài ra tên này còn bình tĩnh đến mức đáng sợ, không hề có dáng vẻ chột dạ như tội phạm thường thấy. Điều này chứng tỏ hắn đã quen với việc giết người. Lại không có một ai điều tra ra được, khiến tên tội phạm nảy sinh sự kiêu ngạo, xem mạng người như cỏ rác, coi thường pháp luật. Quang dám khẳng định rằng nếu tên này không bị sa lưới pháp luật thì chắc chắn hắn sẽ trở thành tội phạm giết người liên hoàn. Loại tội phạm này cực kỳ đáng sợ, vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Dù trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ và kinh sợ, Quang vẫn ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Này nhậu một bữa đi mày, tối nay cho tao ngủ nhờ một đêm luôn. Mặc công mẹ tao thấy uống bia lại cảm giảm này nọ nữa. Thằng Hoàng giả không từ chối, thoải mái gật đầu đồng ý. Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau. Đến chiều Hoàng bảo có công chuyện cần giải quyết, nói đi khoảng 2 tiếng rồi về. Kêu anh cứ làm mồi sẵn đi, nào hắn về rồi nhậu luôn thề. Quang gật đầu đồng ý, trong lòng vui sướng không thôi. Khi thấy hắn vừa chạy khỏi thì Quang đã nhanh chóng quay người vào nhà, nhìn kỹ từng ngóc ngách. Nơi này là nơi xảy ra vụ án, nhưng không hề tìm thấy điểm bất thường nào. Thủ phạm đã cẩn thận dọn dẹp tất cả. Quang đi vào bếp, nhìn về phía bình ga, nhớ lại một lần nữa lời nói ngày hôm qua của bạn mình. Sau gáy không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Quang nói ba mẹ của nó sau khi chết thì bị chôn xác sau vách tường trong phòng bếp. Nhưng nhìn căn bếp nhỏ hẹp mình đang đứng, Quang vẫn không thể tin được có thể giấu được 2 cỗ thi thể của người trưởng thành. Dựa vào kinh nghiệm nghiệp vụ bao lâu nay của mình, Quang cẩn thận quan sát căn phòng không quá 3 mét vuông này. Mọi thứ trên bàn được dọn dẹp cẩn thận, từng hũ gia vị được xếp ngay hàng thẳng lối. Nhưng phía dưới sàn nhà lại trái ngược hoàn toàn, bụi đất bám đầy. Dường như chẳng có ai quét dọn cả. Kế bên bếp ga là 2 bao xi măng đã được sử dụng một nửa. Lại đưa mắt nhìn vách tường trước mặt. Trên bức tường có 2 màu không đồng nhất, rõ ràng là vừa được chám lại cách đây không lâu. Anh kê mũi lại gần người một cái, 2 tay nắm chặt vào nhau, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Cầm lấy cây búa kế bên được đặt dưới đất, Quang đập mạnh vào bức tường. Vụn gạch văng khắp nơi. Anh tiếp tục nện từng búa thật mạnh vào đó, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra được chân tướng. Từng tiếng búa vang lên như là tiếng tim anh đập mạnh. Chẳng bao lâu sau khi nhìn thấy một cánh tay vươn ra ngoài, anh mới thôi không đập tiếp nữa. Từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống cằm. Thứ anh nhìn thấy sau bức tường chính là 2 cái xác chết đang co quắp cả người đối diện nhau. Vì diện tích khá nhỏ nên hung thủ đã để 2 nạn nhân ngồi bó gối rồi nhét vào trong. Sau đó dùng xi măng chám lại bức tường, thế là để thi thể mục ruỗng mãi mãi ở đó. Chẳng ai tìm ra được tung tích của 2 người bọn họ, và hắn có thể mạo danh người khác, sống một cuộc đời ngoài vòng pháp luật. Khi tưởng tận thủ đoạn của tên sát nhân, Quang phẫn nộ đến mức cả người không tự chủ được mà run lên, hàm răng nghiến chặt ken két, nước mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống như mưa. Nhìn 2 thi thể cứng đờ trước mắt mình, dù dáng vẻ của bọn họ đã biến đổi sau khi chết, nhưng anh vẫn nhận ra được đó là ai. Tay mò mẫm vào túi quần bên phải, lấy ra cái điện thoại. Tâm trạng vì quá kích động mà không cẩn thận đánh rơi nó xuống đất. Quang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, hít vào một hơi nhặt điện thoại lên. Anh tự nhủ rằng hãy xem đó như là những nạn nhân bình thường, làm những việc mà mình nên làm. Thế đổi một lần nữa, anh quay về với công việc, đưa tay chụp lại hiện trường vụ án, lướt nhìn tấm ảnh 2 cái xác chết vẫn giữ nguyên tư thế trong bức tường. Ánh mắt anh dại ra như đang hồi tưởng cái gì đó. Quang nhớ Tết 5 năm trước, Quang từng dẫn anh về quê chơi. Đây là lần đầu tiên anh đến miền Tây nên cũng có vài phần hồi hộp và tự hỏi. Liệu rằng mọi người ở đây có dễ mến hay không? Vượt ngoài dự đoán, những con người nơi đây rất gần gũi và thân thiện. Ba mẹ Hoàng thương anh như con ruột của mình, có gì ngon cũng chia cho anh một nửa. Bác trai còn dẫn anh đi câu cá, khi đến bờ đê còn nhắc anh cẩn thận. Bác gái thì ngày nào cũng làm những món ăn dân dã ngon lành để anh nếm thử. Trời tối thì cả nhà cùng nhau hát karaoke, vừa nhâm nhi vài ly rượu. Đó đều là những hồi ức đẹp đẽ mà anh chưa bao giờ trải qua. Năm nay, anh lại tính mua ít đồ về thăm 2 người. Nào có ngờ rằng một nhà hạnh phúc giờ đây chẳng còn lại ai cả. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Quang đưa tay lau đi, lấy ra một cái bao tay mình cất sẵn, mang vào bắt đầu khám nghiệm sơ bộ. Màu da trên cơ thể hai người đã chuyển sang màu xanh, đây có thể là trúng độc cyanua. Đưa mắt nhìn xung quanh, Quang phát hiện một chai thuốc trừ sâu 700ml đang nằm lặng lặng ở một góc. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến hai ông bà tử vong. Sau đó anh tiến hành kiểm tra mí mắt trên và mí mắt dưới, đều thấy xuất hiện các điểm xuất huyết. Lưỡi và niêm mạc miệng bị sưng, bên trong còn có mùi hôi rõ ràng của thuốc trừ sâu. Còn đang tính xem móng tay của nạn nhân như thế nào, thì anh nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở phía sau lưng mình. Một trận ớn lạnh chạy qua xương sống. Quang cứng ngắc xoay đầu nhìn lại thì đã thấy thằng Hoàng Giả đã đứng đấy từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười ghê rợn, ánh mắt đăm đăm như con dã thú khát máu. Trên tay cầm lấy một con dao thái sắc bén. Dường như hắn chẳng thèm bày nhiều trò như khi giết cha mẹ Hoàng, mà muốn một dao xin chết anh. Quang lùi về phía sau, đưa tay mò mẫm tìm kiếm cái thứ gì đó để phòng thân. Nhưng thật xui xẻo quá, trên bếp chẳng hề có một vật sắc nhọn nào để tự vệ cả. Ngay cả một con dao gọt trái cây cũng không có. Xem ra tên này đã chuẩn bị mọi chuyện, muốn dẫn dụ anh vào cái bẫy mà hắn giăng ra. Mày biết từ lúc nào? Quang khó khăn cất lời. Giờ đây cách duy nhất là kéo dài thời gian, đợi cơ hội hắn sơ hở và tìm đường thoát thân. Thằng Hoàng Dạ nhìn hai cố thi thể vừa bị đào ra, hắn chẳng có chút chột dạ nào. Trên gương mặt cũng không hề có sự sợ hãi vì bị bắt quả tang. Hắn bình tĩnh khoái trá cười ha ha. Từ sau khi giết hai ông bà già này thì tao đã nghĩ đến sẽ có người tìm tới đây rồi. Cho nên, tao đã bắt đầu điều tra mối quan hệ của thằng Hoàng để phòng thờ. Ai ngờ lại hữu dụng như thế. Tao nhìn thấy trong điện thoại của nó có ảnh của mày. Là một thằng pháp y mày mới còn dám xạo sự trước mặt tao à? Thì ra hắn đã biết mọi chuyện nhưng vẫn vờ bị lừa theo lời nói của anh. Đúng là một tên sát nhân ngạo nghễ xem thường pháp luật. Nhìn con dao bén ngót trong tay hắn, Quang nuốt nước miếng cố gắng thuyết phục. Cho dù mày có giết tao thì cũng không thoát được đâu. Thôi thì bây giờ ra đầu thú có khi còn được khoan hồng. Thằng Hoàng Giả nghe xong không hề bị thuyết phục, trái lại còn tiến lên hai bước. Hắn độc đoán đáp lại. Mày tưởng tao ngu hay gì? Tao giết nhiều người vậy mà còn có cơ hội được sống à? Cho dù sống thì cũng phải ở tù chung thân. Thôi, thả tao giết luôn cả đám, sau đó hủy thi diệt tích. Đố thằng nào bắt được tao. Nói xong tên sát nhân quyết liệt cầm dao xông tới. Hắn muốn chỉ cần một dao là có thể đâm chết Quang. May thay dù đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng anh vẫn có thể phản xạ một cách nhanh chóng. Quang vội vàng né sang một bên, con dao đâm vào khoảng không. Nhưng rất nhanh mũi dao lại tiếp tục chĩa về phía anh. Hai người giằng co trong khoang bếp nhỏ hẹp, phía dưới còn có hai xác chết đang nằm, khiến cho việc di chuyển càng thêm khó khăn. Hai người đàn ông trưởng thành có chiều cao và tướng tá không chênh lệch bao nhiêu. Quang cảm thấy nhẹ nhõm khi người trước mắt không phải là tên đàn ông cao lớn vạm vỡ. Nếu không chắc anh đã chết ngay con dao đầu tiên mà không có sức phản kháng lại. Trong đầu cố gắng nhớ lại những đòn quyền lúc còn học võ, những lần huấn luyện khiến anh mệt mỏi bở hơi tai. Khi mũi dao sắp một lần nữa cắm đến gần ngực trái, Quang quyết đoán mạnh bạo, nắm chặt cổ tay của người đối diện, bẻ ngược ra sau. Thành công khiến con dao rơi xuống đất. Hai người bắt đầu đánh tay đôi. Trên mặt của Quang phải chịu không ít đòn, nhưng tên sát nhân cũng không khá hơn là bao. Đốm xanh đốm tím khắp người, ngay trong lúc giằng co không hồi kết. Tiếng cửa rào bị đá ra, hàng loạt tiếng bước chân mạnh mẽ xông vào. Quang biết cứu binh đã đến, anh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. 20 phút. Dù cảm thấy bọn họ có chút chậm chạp, nhưng trong lòng anh vẫn rất cảm kích. May mà câu giờ thành công, nếu không đã có thêm một cái xác được chôn sau bức tường rồi. một người đàn ông mặc trên người bộ đồng phục màu mạ non, mang giày thấp cổ da màu đen, xông thẳng vào trong, nhanh tay khống chế tên sát nhân. Áp người hắn vào tường, lấy còng số 8 sắt bên hông nhanh chóng còng tay lại. Những người khác chạy vào đỡ lấy anh. Quang nhìn thấy những ánh mắt lo lắng của bọn họ. Người đàn ông xông vào đầu tiên, tên Quách Lê Minh, đội trưởng công an hình sự thành phố. Cậu ta giao phạm nhân cho cấp dưới áp giải về đồn lấy lời khai, rồi phân công một đám người khám nghiệm hiện trường. Làm xong hết mọi chuyện, Lê Minh mới đến trước mặt anh, giơ ngón tay cái khen ngợi. Anh cũng giỏi thật đấy, đối mặt với tên giết người nguy hiểm mà còn có thể cầm cự đợi chúng em đến. Nhưng mai mốt đừng có làm vậy nữa, nguy hiểm lắm. Lần sau có gì phải nói ra cho mọi người để cùng nhau giải quyết. Ai biết được sau này có còn may mắn như lần này nữa không? Cậu ta nhỏ hơn Quang 2 tuổi, nhưng trước những lời dạy dỗ của cậu, anh cũng không cảm thấy chạm đến lòng tự trọng. Bởi vì suy cho cùng, cậu ấy cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi. Anh biết mà, tại lần này chuyện khá là kỳ lạ, về rồi kể cậu nghe sau. Thật ra anh không biết mình có nên kể rằng có hồn ma báo mộng cho mình hay không nữa. Chuyện này quá tâm linh, những người làm việc luôn tin vào chứng cứ khoa học như bọn họ, không biết có nên tiếp nhận được hay không. Hay lại cười cợt bảo anh ngủ đến mê sảng. Nhưng hiện tại vụ việc trước mắt cần giải quyết là buộc tội hung thủ, đòi lại công bằng cho một nhà ba người của Hoàng. Sau khi trở về đồn công an tiến hành khám nghiệm tử thi một cách tỉ mỉ, kết quả không khác một chút nào với phán đoán ban đầu. Hai người già chết vì ngộ độc thuốc trừ sâu. Hoàng nhanh tay viết báo cáo rồi nộp lên trên. Anh nhanh chóng chạy qua phòng thẩm vấn xem xét tình hình. Người có gương mặt y hệt Hoàng đang ngồi trong phòng với biểu tình chết lặng. Không biết có phải hắn sợ đến mức không nói nên lời hay không, mà cả quá trình chẳng hé một câu nào. Quang thấy hắn không chịu hợp tác thì rời đi một lúc. Anh nghi ngờ hắn đã từng phạm tội nên lấy mẫu tóc của hắn đi xét nghiệm DNA với các DNA tội phạm được lưu trữ trước đây. Sau khi đối chiếu từng cái một, cuối cùng anh cũng tìm ra danh tính của kẻ thù ác. Anh vội in thông tin của hắn ra giấy và đem đưa cho Lê Minh. Khi Lê Minh nhìn lướt qua nội dung trên đó, cậu đập mạnh xuống bàn gằn giọng nói. Tưởng không nói gì thì tên giết người như anh sẽ trốn thoát được sao? Chúng tôi đã điều tra ra rồi. Anh tên Võ Trí Cường, năm nay 34 tuổi. Từng có tiền án đánh bạc ăn tiền giật hụi đá gà. Hiện nay còn bị truy nã vì tội buôn ma túy. Khi nghe thấy thân phận thật của mình bị phát hiện, thì ánh mắt tên sát nhân khẽ trợn to hơn một chút. Có lẽ hắn không ngờ được công an lại điều tra nhanh đến như vậy. Sau đó Trí Cường cúi đầu không thèm đáp lại. Các đồng chí công an phải kiên nhẫn lấy lời khai rất lâu. Sau 8 tiếng đồng hồ, khi bị lặp đi lặp lại những câu hỏi giống nhau, tên tội phạm cuối cùng cũng không chịu được nữa. Hắn ôm lấy đầu mệt mỏi khai ra tất cả. Phải, là tôi đã giết cả nhà bọn họ. Cuối cùng hung thủ đã chịu thừa nhận hành vi giết người của mình. Ngay lập tức, các đồng chí trong phòng thẩm vấn nâng cao tinh thần, chuyên tâm ghi chép lại lời khai của hắn. Tại sao anh lại giết người? Tên đó tỏ ra đau đớn, hắn lớn giọng nói. Nhưng tôi không cố ý giết thằng đó. Tôi không có học vấn nên không xin được việc làm. Vì miếng cơm nên đành buôn bán ma túy với hai người bạn. Còn chưa bán được nửa năm thì hai người kia bị bắt. Chúng nó phản bội khai ra tôi. Thế là tôi đành trốn đông trốn tây. Nửa đường vì xài hết tiền nên làm lại nghề cũ. Hắn dừng một chút, đưa tay ôm đầu hồi tưởng lại quá khứ. Đêm hôm đó tôi đứng đợi ở cây cầu kiều chờ con mồi xa vào lưới. Nhưng xuôi thay đến tận 1 giờ sáng mới có người chạy ngang qua đó. Lê Minh ngắt lời hỏi. Là Hoàng à? Hắn ta gật đầu, tiếp tục câu chuyện của mình. Tôi vốn định cướp tiền cướp xe nó thôi. Ai dè cái thằng đó nó cứ dùng rằng mãi. Hai chúng tôi xô sát nhau một hồi lâu thì nó té đập đầu xuống đất. Khi đó tôi sợ nó còn bám theo mình nên lấy cục đá kế bên đập mạnh vào đầu nó vài phát. Đến khi bình tĩnh lại thì đã thấy nó chết rồi, đầu chảy rất nhiều máu. Mọi người trong phòng không ai nói câu nào, tất cả đều im lặng lắng nghe quá trình thực hiện tội ác. Võ Chí Cường cúi đầu, ánh sáng của đèn hắt lên tường cái bóng cô độc của hắn. Cường cất giọng ồm ồm tường thuật lại diễn biến tiếp theo. Thế là tôi nghĩ dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi, chỉ bằng thay đổi gương mặt sống một cuộc đời mới. Một đồng chí công an nhìn tấm hình được in trên giấy truy nã, trong đó là người đàn ông mắt tí hí, mũi tẹt, miệng rộng hơn người thường. Nói thẳng ra ngoại hình của hắn xấu xí, nhưng bây giờ kẻ ngồi trước mặt mọi người lại có vẻ ngoài điển trai. Cho dù hình dáng có trở nên đẹp hơn, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật linh hồn bên trong dặn dẹo tàn ác của hắn. Mà công nhận ở bệnh viện thẩm mỹ này làm giống thật. Lê Minh nghiêm túc cẩn giọng nói. Nhưng cũng không thể chối bỏ được tính tình tàn ác của hắn, vì để che giấu tội ác của mình mà nhẫn tâm sát hại cả hai người già, người đáng tuổi cha tuổi mẹ của mình. Võ Chí Cường bỗng nhiên đưa tay đập bàn, hắn kích động gào lên. Tôi không có, là hai ông bà già đó muốn báo công an, là bọn họ dồn tôi vào đường cùng. Tôi chỉ bảo vệ bản thân mình, có gì sai sao? Tôi đã dự tính cuối tháng này sẽ bán đứt căn nhà và miếng đất để lấy tiền trốn sang nước ngoài. Nhưng hai người đó lại tự tìm đường chết. Tôi đã giả vờ đóng giả con trai họ để họ đừng gây chuyện. Nhưng ai bảo bọn họ lại không biết điều như vậy? Tôi chỉ đành giết chết cả hai người. Chỉ có như vậy, bí mật này mới mãi mãi không có ai biết đến. Quang đứng một bên, hít vào một hơi, hai tay anh đã siết chặt thành nắm đấm. Trong phút chốc, anh không khống chế được mình mà xông lên phía trước đánh vào mặt tên giết người một cú thật mạnh. Một đòn này khiến đầu hắn lệch sang một bên. Lê Minh vội kéo anh ra, lớn giọng quát. Anh bình tĩnh chút đi, chúng ta sẽ bắt tên này trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Nếu anh còn làm vậy thì sẽ bị lập biên bản đấy, vì loại người này không đáng đâu. Quang trầm mặc không nói nên lời, anh tức giận tông cửa bỏ ra ngoài. Nếu còn tiếp tục đứng đây nữa, anh chắc chắn sẽ trở thành một tên giết người tiếp theo mất. Lê Minh bình tĩnh ngồi xuống, cẩn thận ghi chép lại lời khai của Chí Cường. Nói thật, cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết vì những lý do ngớ ngẩn tầm thường như này. Chỉ vì sự ích kỷ và đặt lợi ích của mình lên trên, những tên tội phạm này đã lấy đi tính mạng của người khác, khiến cha mẹ mất đi con cái ở tuổi xế chiều, vợ mất chồng, con thơ mất đi chỗ dựa duy nhất. Nay lại có thêm gia đình chẳng còn lại một ai. Mỗi lần như thế đều khiến Lê Minh càng quyết tâm với công việc của mình nhiều hơn. Cho dù nguy hiểm khó khăn cũng không khiến cậu chùn bước. Thế anh giấu xác của Hoàng ở đâu? Tên đó cứ ậm ờ không chịu nói, thật sự chẳng hiểu hắn nghĩ gì. Bây giờ hắn đã giết cả ba mạng người rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát, thế mà còn không chịu thành thật khai ra. Lê Minh đối với tên giết người đáng kinh tởm này cũng không còn kiên nhẫn nữa. Định đập bàn dọa hắn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Quang sắc mặt nghiêm trọng ló đầu vào nói. Ở bến sông Kiều tìm thấy xác người. Sau đó anh liếc mắt nhìn gã tội phạm đang bần thần sợ hãi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chắc chắn cái xác được tìm thấy có khả năng là xác của Hoàng. Lê Minh chẳng thèm nhiều lời nữa, giao việc thẩm vấn lại cho đồng chí khác. Cậu dẫn theo người đến hiện trường báo án điều tra. Ngồi trên xe, Lê Minh nhìn ra đằng sau thấy bác sĩ pháp y đang kiểm tra lại dụng cụ của mình. Lúc này là thời cơ tốt nhất để hỏi những điều mà cậu tò mò. Anh Quang, sao anh lại biết trong nhà đó giấu xác chết vậy? Quang nhìn cậu, trong lòng đang suy tính không biết có nên kể ra hết sự thật hay không. Nhưng sau cùng, anh vẫn giữ lại một số chuyện, chỉ kể một phần của sự thật mà thôi. Tôi với Hoàng là bạn từ thời cấp 3. Này tôi đến nhà thăm nó thì mới nhận ra tên đó vốn chẳng phải là bạn của mình. Thế là nhân lúc hắn không có ở nhà tìm bằng chứng, may mắn sao phát hiện thi thể của hai bác. Sau đó tôi gửi tin nhắn bảo cậu đến, chuyện là như vậy đó. Lê Minh nghe xong thì im lặng một hồi lâu. Trong lời nói của anh, cậu có thể nhìn ra một số kẽ hở. Chẳng hạn như tại sao chỉ mới giữa tuần lại xin nghỉ đến nhà bạn chơi. Làm việc chung với anh tận 6 năm, chưa bao giờ cậu thấy anh xin nghỉ một ngày nào trừ những lúc bản thân bị bệnh. Anh Quang là một người tham công tiếc việc, Cậu chẳng tin được người này sẽ làm ra chuyện như vậy. Với lại, việc giấu xác người trong bức tường là chuyện rất khó có thể nghĩ đến. Tại sao anh ấy lại có thể chỉ cần thử một lần là đã có thể tìm ra được? Khi nãy Lê Minh đã đi xem qua một vòng, căn nhà chẳng có chỗ nào bị đập phá ngoài trừ vách tường trong phòng bếp. Tất cả chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi hay sao? Quang cất bao tay vào túi. Dù đối phương che giấu rất kỹ nhưng anh vẫn nhìn ra thái độ nghi ngờ của cậu. Quang thở dài trong lòng. Chuyện này cũng không trách người ta được. Nếu đổi lại là anh thì anh vẫn sẽ có những nghi vấn như vậy mà thôi. Nhưng anh lại không thể đem chuyện Hoàng báo mộng cho mình kể ra. Nào có ai tin được hồn ma chỉ rõ địa điểm giấu xác cơ chứ. Không khéo đồn thổi một hồi anh thành tên tâm thần mất thôi. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Lúc này Quang chỉ có thể cứng đầu tiếp tục nói. Sao? Chứ em không tin lời anh nói à? Nghi ngờ anh là hung thủ giết người hả? Lê Minh nghe như thế thì có chút chột dạ lắc đầu. Dù có những điểm kỳ lạ nhưng cậu chưa bao giờ nghi anh là tên giết người máu lạnh. Bởi vì đối với Quang mà nói, mổ xẻ dùng để đòi lại công bằng cho người chết chứ không phải cướp đi tính mạng của họ. Hơn nữa, đây là người bạn thân của anh. Chắc hẳn trong lòng anh giờ đây còn khó chịu hơn gấp ngàn lần. Chỉ là che giấu không chịu yếu đuối trước mặt người khác mà thôi. Lê Minh áy náy hỏi. Xin lỗi, em... Quang cũng không để trong lòng, anh phất tay đáp lời. Được rồi, anh giỡn thôi. Chuẩn bị đi, lát còn phải làm việc nữa. Thế là trong xe im lặng đi, mọi người mang tâm trạng nặng nề, đợi đến nơi báo án. Vừa bước xuống xe đã thấy người dân đang đứng bu lại một chỗ hóng hớt. Có người còn cầm điện thoại trên tay livestream. Lê Minh nhíu mày khó chịu, nói mọi người giải tán để công an làm việc. Quang không để ý nhiều đến thế. Anh hồi hộp, bước từng bước đến cái xác được che bằng miếng bạc lớn. Có lẽ vì lo người dân sợ hãi nên đã có ai đó che nó lên. Anh hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay run rẩy của mình dùng hết sức kéo miếng bạc ra. Dưới đất là một cái xác chết không toàn vẹn. Tại sao anh lại bảo thế? Vì tứ chi đã bị cắt lìa chưa được tìm thấy. Thứ mà được phát hiện chỉ là cái đầu nối liền với thân. Trong phút chốc, trái tim đập mạnh đến mức khiến anh không thể thở nổi. Nước mắt lăn dài trên má. Anh không thể kiềm chế được mà đau đớn hét lên, khiến người dân đứng ở gần đó cũng kinh hoàng không thôi. Đôi tay Quang chống xuống đất dính đầy cát, nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Vì nếu bây giờ không làm thế, anh sẽ ngã quỵ xuống đây mất thôi. Các đồng chí khác dù chưa rõ ra sao, nhưng với kinh nghiệm bao năm thì cũng nhận ra được pháp y đội của mình có quan hệ với nạn nhân. Lại còn là mối quan hệ thân thiết nữa. Mọi người thông cảm nhìn anh, không một ai cản lại. Lê Minh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi vì cái xác đó đã bị chìm dưới sông không biết bao lâu. Khi được vớt lên cũng chẳng nhận ra ngũ quan nữa. Hai mắt lồi ra, cả người trương phình lên, trông rất đáng sợ. Quang cúi đầu đập xuống đất, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn như vậy. Khi gặp Hoàng báo mộng trong mơ, anh còn chưa cảm thấy gì. Đơn giản nghĩ con người ai rồi cũng sẽ chết. Thôi thì kiếp sau tiếp tục làm anh em. Nhưng khi tận mắt thấy thi thể lạnh ngắt không toàn thây của Hoàng, Quang mới biết bản thân không hề mạnh mẽ như mình tưởng tượng. Hoàng ơi, mày chết thảm quá, Hoàng ơi. Chắc có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất cho những ai theo ngành pháp y, khi phải tự tay khám nghiệm thi thể của những người mình thương yêu. Cũng giống như nỗi đau của các bác sĩ, khi không thể cứu người thân thoát khỏi tay tử thần. Cho nên mới nói, dù bất kỳ quan hệ nào, khi còn có thể gặp gỡ và ở bên cạnh nhau, thì nên trân trọng đối phương. Bởi vì ta không biết vào bình minh ngày mai có còn cơ hội gặp lại họ lần nữa hay không. Chia tay lần này chính là mãi mãi. Ở quãng đời còn lại của anh sẽ không còn người bạn thân nào nữa. Quang đờ đẫn nhìn mọi người khiêng cái xác lên băng can chuyển về đồn. Đột nhiên anh nhớ đến ở trong mơ, anh chưa từng nhìn thấy mặt của Hoàng. Có phải vì nó biết anh sợ nên mới giấu đi không? 2 tiếng sau khi trở về đồn, Quang bắt đầu đeo bao tay đi vào phòng xác. Theo sau lưng anh là một pháp y trẻ mới được điều đến. Cấp trên khi biết được nạn nhân là bạn của anh thì sợ tâm lý anh không chịu được, nên quan tâm hỏi có cần đổi người hay không. Khi đó Quang lắc đầu, anh đã hứa sẽ tự tay giúp Hoàng đòi lại công bằng. Anh đứng trước bàn giải phẫu cúi đầu một cái, nghẹn ngào nói. Hoàng ơi, mày ở trên trời có linh, xin hãy phù hộ tao. Tao nhất định sẽ bắt hung thủ trừng trị trước pháp luật. Hoàng đã chết. Tuy xác chết không thể nói chuyện, nhưng pháp y có thể thay họ giải bày những uất ức mà khi còn sống đã phải chịu đựng. Quang cẩn thận dùng tay xoay đầu của nạn nhân sang hai bên, chăm chú quan sát thật kỹ. Phần trán bị móp vào trong, đúng như những gì Chí Cường nói. Hắn đã dùng đá đập vào đầu Hoàng, những cú đánh giáng xuống không chỉ một lần mà là nhiều lần, có lẽ là những cú liên tiếp. Vị pháp y trẻ như Bình nghe theo những gì anh nói mà nhanh tay ghi vào báo cáo. Trên mặt cậu còn đeo hẳn hai cái khẩu trang dày cộm, chân mày xoắn vào nhau. Dường như mùi hôi thối của xác chết khiến cậu khó chịu. Như Bình lại liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hôm nay người khám nghiệm chính là vị bác sĩ pháp y có tuổi nghề hơn chục năm này. Dù bây giờ có đau buồn như thế nào thì anh vẫn làm việc một cách rất chuyên nghiệp và bài bản. Thậm chí anh còn chẳng thèm đeo khẩu trang. Có lẽ anh đã quá quen với mùi hôi thối rữa này. Anh Quang không thấy hôi à? Quang lắc đầu trầm giọng đáp. Bởi vì có đôi khi mùi xác chết có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng ta. Cậu làm lâu rồi cũng sẽ quen thôi. Anh còn nhớ rõ những ngày đầu mới vào ngành. Chỉ vừa ngửi thấy thôi cũng đủ khiến anh nôn mửa, ăn cơm không vô. Khi ấy Hoàng đã động viên anh rất nhiều. Những lời nói đó đã khích lệ anh dũng cảm kiên trì đi đến ngày hôm nay. Và hiện tại anh phải dùng bản lĩnh của mình để giải oan cho cậu. Một lát nữa cậu đem ít biểu bì đi xét nghiệm đi. Không giống như ông bà Bảy bị ngộ độc thuốc trừ sâu, trong dạ dày của Hoàng chẳng tìm thấy thứ gì gây nguy hiểm đến tính mạng cả. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là những cú đập mạnh vào đầu gây chấn thương sọ não. Trước khi rời đi, Bình vỗ vai an ủi anh. Vì không muốn mọi người lo lắng, anh chỉ có thể gượng cười. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh dường như già đi rất nhiều. Không phải về ngoại hình mà là về tâm hồn. Quang cảm thấy mình như đang là một ông già ở tuổi xế chiều, cảm thán về vận mệnh của con người. Mọi chuyện sau đó đều tiến hành rất thuận lợi. Nhưng có một điều khiến người khác đau đầu chính là Võ Chí Cường không hề khai ra những bộ phận bị phân xác giấu ở đâu. Có lẽ hắn nghĩ đây là thành tựu trong cuộc đời mình, khiến điều đó trở thành bí mật mãi mãi, không ai có thể tìm ra được. Nhưng điều hắn không ngờ đến, một tuần trước khi diễn ra phiên tòa xét xử, đã có người dân báo án thấy những cánh tay, đôi chân đứt lìa. Khi đến hiện trường, Quang nhìn thấy người đàn ông ăn mặc lôi thôi. Ông ta làm nghề nhặt ve chai. Sáng nay như thường lệ, ông ta làm việc bình thường, nhưng không kiếm được bao nhiêu nên đành đến bãi rác trước xóm. Bãi rác này lâu rồi không có ai dọn nên chất thành một đống chất thải cực kỳ hôi thối. Chẳng có ai đến đây, nhưng vì kiếm thêm chút đỉnh, người đàn ông ráng bịt mũi đi vào. Khi ông ta đi sâu vào trong, những bịch ni lông đen to bự chất vào một chỗ. Lòng nghĩ có lẽ hôm nay thu được món hời. Nhưng khi mở bao ra mới phát hiện bên trong là một cánh tay người đầy máu. Thế là ông vội vã chạy đi báo công an. Quang biết đây chắc chắn là cơ thể của Hoàng, nhưng vẫn phải theo quy định mà đem về xét nghiệm DNA. Kết quả không ngoài dự liệu của mọi người. Theo xét nghiệm cho thấy, DNA của tứ chi vừa tìm được trùng khớp với DNA của Hoàng. Bằng chứng có đủ, Võ Chí Cường cũng thành thật nhận tội. Tòa án rất nhanh phán quyết hắn tội tử hình. Quang cảm thấy hắn đáng ra nên bị đem đi ngũ mã phanh thây, chứ chỉ chết bởi một phát súng thì thật quá nhẹ nhàng cho hắn. Một kẻ giết người man dợ, hành vi của hắn quá vô nhân tính. Giết một nhà ba mạng người, phân thành nhiều mảnh, lại còn lấp liếm không muốn khai ra nơi giấu xác. Với những tội danh trên, đáng lẽ hắn phải chịu sự trừng phạt nặng hơn nữa. Cường bị phán một tháng sau sẽ thụ án tử hình. Quang luôn đếm ngược chờ mong ngày kẻ ác bị trừng trị. Nhưng chỉ mới đến ngày thứ 15 thôi, thì trong nhà giam đã truyền đến tin Cường tự sát. Anh không khỏi bất ngờ, hắn tự sát bằng cách nào? Trong nhà tù không hề có bất kỳ vật sắc nhọn gì để hắn làm thế. Hơn nữa, với một con người tham sống sợ chết như vậy, làm sao hắn có thể tự mình kết liễu cuộc đời đây? Vì để giải đáp các thắc mắc của mình, Quang đã có mặt ngay sau đó. Chỉ mới đứng ở cửa nhìn vào, anh đã thấy một cảnh tượng kỳ dị. Người chết quỳ dưới đất, đầu đập vào tường dính đầy máu. Chắc hẳn đập rất mạnh, bởi vì vách tường phía đối diện có vết máu bắn lên. Hai tay hai chân hắn co quắp về phía sau, dường như đã bị bẻ gãy. Phía dưới đất đầy phân và nước tiểu, mùi khai bốc lên nồng nặc khiến người khác phải lùi lại. Quang xoay qua hỏi đồng chí bên cạnh. Mấy ngày nay hắn có biểu hiện gì bất thường không? Người quản ngục suy nghĩ rồi gật đầu đáp. Có, hắn luôn miệng bảo trong phòng có ma, tối nào cũng giơ tay điên cuồng đập cửa như kẻ tâm thần. Ngừng một lát, đối phương thở dài rồi nói tiếp. Nói thẳng với anh, chúng ta làm nghề này ít nhiều cũng tin chuyện tâm linh. Có lẽ hắn thật sự nhìn thấy thứ đó, hoặc cũng có thể là hắn gây nhiều chuyện ác, lòng không được thanh thản nên bị ám ảnh. Sau đó không chịu được đành đập đầu vào tường kết liễu cuộc đời mình. Quang gật đầu, lời nói của đối phương hợp lý không có gì để cãi lại. Anh khám nghiệm thấy đầu của Cường đã bị đập mạnh đến nát bấy, máu thịt nhoe nhoét trộn lẫn vào nhau. Hai mắt hắn trợn trừng như đang thấy thứ gì đó đáng sợ. Trong lòng anh đã có một dự đoán khác, tay nhanh chóng mổ phần bụng của nạn nhân ra. Quả nhiên bên trong dạ dày bị lở loét trầm trọng. Đúng như anh đoán, cách hắn chết y hệt như cách mà hắn đã giết một nhà ba người của Hoàng. Thật lòng mà nói, dù luôn miệng bảo phải bắt hắn chịu trừng phạt trước pháp luật, nhưng khi thấy hắn phải nhận lấy những quả báo mà mình gieo ra theo cách ác độc như thế này, Quang cảm thấy cực kỳ vừa lòng hạ dạ. Hắn phải chết một cách đau đớn và sợ hãi như vậy mới xứng đáng với những tội ác mà hắn đã gây ra. Vụ án rùng rợn dã man này cuối cùng cũng kết thúc. Vì để yên lòng dân, cấp trên cho phép đăng tin lên các trang báo chính thống để mọi người có thể cập nhật thông tin. Trong tiếng reo hò tan ca của đồng nghiệp, Quang chán nản nhắm mắt ngồi tựa lưng vào ghế. Bây giờ đêm nào anh cũng đều mong sẽ gặp lại Hoàng trong giấc mơ, nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy nữa. Chẳng lẽ người được giải oan là linh hồn siêu thoát luôn hay sao? Đến ngay cả một câu tạm biệt mà cũng không đến nói với anh. Nó sao mà tệ thế? Quang lững thững dẫn xe bước ra ngoài cổng chuẩn bị đi về, thì thấy một bà dì tay đeo đầy vàng đứng ở trước đồn đợi mình. Anh đến bên cạnh người đàn bà đó cất giọng cằn nhằn. Con nói gì bao nhiêu lần rồi, đừng có đeo nhiều vàng như vậy, dễ bị ăn cướp lắm. Lỡ bị giật thì biết làm thế nào đây? Đối phương không để chuyện đó trong lòng, đùa nói. Đứng ngay trước đồn công an thì đố thằng nào dám giật đấy. Quang lắc đầu thở dài. Anh biết con nói gì cũng vô dụng, đành hỏi. Dì đang đứng đợi ai hả? Hay tính đi đâu để con sẵn chở dì đi? Dì lắc đầu, gương mặt hiện lên sự buồn bã. Tay cầm lấy một hộp xốp đưa cho anh. Quang nhận lấy, không cần mở ra cũng biết bên trong chắc chắn là các loại đồ chiên. Hình như là vừa được chiên cách đây không lâu, khi cầm vẫn còn hơi nóng. Anh mở hộp lấy một cây cá viên ra ăn, mùi vị vẫn ngon lành như trước đây, nhưng vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Quang vừa cúi đầu ăn vừa ngậm ngùi hỏi. Sau này dì biết con thèm đồ chiên mà đem tới đây vậy? Sao? Dì tính nhờ con làm gì hả? Dì Lan nhìn anh ăn một cách ngon lành, khóe mắt không kìm được cay lên, và xoa đầu anh bảo. Hồi tối qua dì nằm mơ thấy thằng Hoàng nó báo mộng. Quang vừa nghe thế liền thôi không ăn nữa, nhanh miệng hỏi. Nó có nói gì không dì? Dì Lan gật đầu đáp. Nó hỏi con dạo này sống sao rồi, có tốt không? Dì bảo dì không biết, vì lâu rồi con không đến mua đồ nên dì cũng không thể hỏi thăm con được. Quang khó hiểu hỏi. Sao nó không trực tiếp báo mộng cho con luôn đi? Dì Lan cười. Chuyện anh nhát gan là chuyện mà ai cũng biết. Dì cũng hỏi nó như vậy. Nó nói sợ con tè ra quần nên thôi. Dù lời nói có ý trêu chọc nhưng anh vẫn không thể nào cười nổi. Cổ họng anh nghẹn lại, hối hận và buồn bã cùng nhau ập đến. Đáng lẽ khi đó anh không nên làm ra vẻ nhát gan sợ sệt như thế. Không nên chê cậu xấu xí, để rồi đến lần cuối cũng không thể gặp lại nhau. Nó còn nói gì nữa không à? Dì Lan gật đầu, đôi mắt bà cũng đỏ hoe cả lên, gượng cười trả lời. Nó nói con thèm cá viên chiên nên nhờ dì đem lại cho con. Hoàng nói cảm ơn con đã lấy lại công bằng cho cả nhà mình. Nó hy vọng con sau này sẽ có một cuộc sống tốt, công việc thuận lợi, vợ đẹp con thơ. Quang không nhịn được nữa, đứng ở bên lề đường mà òa khóc như một đứa trẻ. Chưa gì đã đến cuối năm, vào khoảng thời gian này, hai người sẽ hẹn nhau đến quán cá viên chiên trước cổng trường để ăn uống tâm sự. Nhưng giờ đây khi năm mới, đáng lẽ ra phải đoàn tụ với người mình thương yêu, thì anh lại mất một người bạn đã cùng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn trong đời. Ngay đến cả khi nó sắp đi đầu thai, thì vẫn còn nhớ đến chuyện anh thèm ăn cái gì. Trong khoảnh khắc đó, anh dường như không hề cảm thấy cô đơn nữa. Bởi vì anh biết rằng, cho dù Hoàng ở bất kỳ nơi đâu, thì nó vẫn sẽ sống mãi trong trái tim anh, bảo vệ và dõi theo anh. Quang càng kiên định hơn với công việc mà mình đã lựa chọn. Giải oan cho người sống, đòi công bằng cho người chết. Hy vọng mỗi người trên đời nên sống lương thiện, làm ăn chân chính. Đừng vì lợi ích cá nhân mà ích kỷ làm ra những chuyện không thể vãn hồi. Mạng người đáng quý, đó không phải thứ cỏ rác mà có thể tùy tiện lấy đi. Nếu không, nhân quả tuần hoàn, trước sau gì cũng phải gánh lấy những báo ứng từ những việc mà mình đã làm. Lưới trời lồng lộng, tuy thừa mà khó thoát. Dù là sớm hay muộn, thì ai cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã gây ra. Và toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Hân Trần rất nhiều với một câu chuyện rất hay, rất ý nghĩa và những bài học nhân văn thực sự rất giá trị. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.